Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 1471. Khắp nơi đều đẹp đẽ. Lưu Vĩnh Cương khẽ gật đầu. Hắn nhìn Trương Thu Mi thu xếp và huy động nhân lực. Điều này tạo nên một nghi thức tiến chân chủ tịch cực kỳ nhiệt liệt. Căn bản là rất tốt, ít nhất cũng cho lãnh đạo một chút an ủi tâm lý. Trương Thu Mi sắp xếp xong từng chi tiết, ví dụ như đám người tránh án tòa án Chu Tín Liên được sắp xếp phía trước để bắt tay với chủ tịch Trừ. Sau khi sắp xếp xong tất cả thì Trương Thu Mi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Máy bay của chủ tịch Trừ sẽ cất cánh lúc 10 giờ rưỡi. Vì sao còn chưa đến? 10 giờ 10 rồi, sao chủ tịch còn chưa đến? Không biết ai lên tiếng như vậy. Mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía đồng hồ. Lúc này điều mà mọi người cùng nhau nghĩ đến chính là không biết bây giờ chủ tịch Trừ sắp phải leo lên máy bay đang ở nơi nào. Trương Thu Mi chợt nhíu mày. Lúc này cửa phòng chờ dành cho khách quý được mở ra. Sa Tiểu Cường bình tĩnh đi vào. Sa Tiểu Cường nhìn đám người tập trung bốn phía. Hắn trầm giọng nói: vừa rồi chủ tịch Trừ đã thông qua điện thoại nói lời tạm biệt với bí thư Diệp. Bây giờ đã lên máy bay. Máy bay cất cánh và nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Đám người đến tiến chân Trừ Vận Phong căn bản nhìn lên bầu trời với vẻ mặt khác biệt. Chủ tịch Trừ vì sao lại leo lên máy bay rồi? Trương Thu Mi nhìn Sa Tiểu Cường với ánh mắt tràn đầy lửa giận. Vì tiến chân Trừ Vận Phong mà Trương Thu Mi đã sắp xếp quá nhiều ngày, không ngờ tất cả đều uổng phí. Chủ tịch Trừ đi lên máy bay bằng đường dành cho khách thường. Sa Tiểu Cường nhìn lên bầu trời, vẻ mặt có chút cô đơn. Chủ tịch Trừ nói mình đã nhiều lần đi con đường dành cho khách quý, bây giờ muốn đi cửa bình thường tận hưởng cảm giác mới mẻ. Chủ tịch Trừ chính là chủ tịch Trừ. Đồ ấm phàm thầm cảm khái ngàn vạn. Hắn lên tiếng với Lưu Vĩnh Cương ở bên cạnh rồi xoay người rời đi. Trương Thu Mi cũng không đi ngay. Nàng đưa mắt nhìn mọi người, chỉ cảm thấy mình như bị người ta dội một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân. Nàng đã chuẩn bị khá lâu thế nhưng chủ tịch Trừ cũng không thèm nhìn mà bỏ đi ngay. Lúc này nàng nhìn thấy những tấm biểu ngữ được răng ra giống như đang cười nhạo mình. Bố, có nhiều cán bộ đến tiễn ngài, vì sao ngài không muốn gặp mặt bọn họ? Cô con gái ngồi trên máy bay dùng giọng khó hiểu hỏi Trừ Vận Phong. Ánh mắt Trừ Vận Phong cũng không nhìn mây gió bên ngoài, thế nên thản nhiên nói: bố đã rời khỏi sân khấu chính trị của tỉnh Nam Giang, còn trộn lẫn vào làm gì? Hơn nữa một người phụ nữ không biết thế cuộc tự cho là mình thông minh, nhìn bọn họ làm cho người tôi cảm thấy chán ghét. Nhìn bọn họ làm cho tôi cảm thấy chán ghét, vì vậy không muốn gặp. Đây là tính cách của Trừ Vận Phong. Người phụ nữ kia tuy chán ghét nhưng lại chĩa vào tên họ Vương. Vì sao không cho người kia khó chịu một chút? Người mở miệng là chị Lý. Con trai bị vào tù làm cho bà cực kỳ căm hận Vương Tử Quân, thế nên cực kỳ căm tức với Vương Tử Quân. Trừ Vận Phong vỗ vỗ vai vợ mình. Thế là chị Lý không tiếp tục lên tiếng. Từ sau khi kết hôn thì bà đã có tâm lý sợ chồng, làm cho bà không dám tự ý cho ra bất kỳ lời bình phán nào. Từ Đông Hồng đến thủ đô mất 2 giờ bay. Khi máy bay cất cánh thì đám hành khách bắt đầu làm việc của mình. Tối qua chị Lý thu dọn đồ đạc tới khuya, bây giờ cũng đã ngủ. Cô con gái lại dùng giọng quan tâm hỏi Trừ Vận Phong: bố, ngày cũng nghỉ ngơi một chút đi. Trừ Vận Phong khẽ gật đầu. Lão đặt ly trà xuống rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Cô con gái nhìn gương mặt già nua của bố, không khỏi cảm thấy chua xót. Tuy bố mình tỏ ra cực kỳ bình thản khi rời khỏi Nam Giang, thế nhưng nàng biết tâm tình của bố mình căn bản chưa từng bình tĩnh. Anh trai vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của bố, là tấm gương của mình. Nhưng cho đến bây giờ nàng vẫn không ngờ anh mình lại làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Người phụ nữ dần rơi vào giấc ngủ trong suy nghĩ hốt hoảng. Khi nàng chuẩn bị ngủ say thì chợt nghe bố nói mớ: anh ta đã đi kiểm tra công tác tuyến dưới, tôi cũng không thể làm cho anh ta xem thường được. Vương Tử Quân ngồi trong khách sạn Âu Phủ. Hắn dùng giọng cảm khái nói: ông lão kia xem ra vẫn rất kiêu ngạo. Đó cũng không phải là kiêu ngạo bình thường, là bản chất ở trong không xương. Nhìn qua thì thấy Trừ Vận Phong giống như đi từ trên núi xuống thung lũng, nhưng nó cũng không làm mất đi sự kiêu ngạo của bản thân lão. Trừ Vận Phong rời đi căn bản là một hòn đá ném xuống mặt biển lặng. Tuy sóng biển đánh vào tiềm thức của biết bao người, thế nhưng ngọn sóng cũng có lúc phải hiền hòa trở lại. Chính đàn Nam Giang tạm thời trở nên bình tĩnh vì Lý Thừa Uyên tiếp nhận vị trí của Trừ Vận Phong. Nhưng những chiếc ghế thường ủy tỉnh ủy còn chống lại tác động đến tâm tư của nhiều người. Những người có thực lực cạnh tranh đều có tính toán của mình. Đám người không có năng lực tranh cướp lại càng nghĩ nhiều chuyện hơn. Dù sao thì vị trí thường ủy tỉnh ủy vẫn là một cây đại thụ dưới tỉnh. Chỉ cần có thể tiến lên sẽ giảm đi vài chục năm phấn đấu. Vì vậy lúc này có nhiều người đẩy mạnh hoạt động, càng có nhiều người chú ý đến phản ứng của lãnh đạo tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nhận được tin tức, đó là thượng cấp vì bảo đảm sự ổn định của ban ngành Nam Giang, thế nên cực kỳ coi trọng ý kiến của tỉnh ủy Nam Giang. Lúc này Nam Giang chỉ còn lại vài vị thường ủy tỉnh ủy. Người được chú ý nhiều nhất là bí thư Diệp Thừa Dân. Độ nặng của quyền chủ tịch Lý Thừa Uyên giảm đi khá nhiều, nhưng vị trí của hắn vẫn là nhân vật số 2 trong tỉnh Nam Giang. Ngoài hai người này thì trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân cũng chính là đối tượng được mọi người theo đuổi. Bây giờ địa vị của Vương Tử Quân ở Nam Giang có thể làm cho người người phải hâm mộ. Trưởng phòng Vương, chủ tịch đang có chuyện bàn bạc với người trong phòng, mời ngài uống trà. Thư ký Triệu Thành Vân của Lý Thừa Uyên vừa cung kính mời Vương Tử Quân ngồi xuống vừa đưa đến một ly trà nóng. Triệu Thành Vân làm thư ký cho Lý Thừa Uyên cũng không được quá lâu, nhưng hắn dù thế nào cũng là một nhân vật trải qua mưa gió chính trị. Hắn làm thư ký càng xem như đúng chức vụ. Thư ký luôn đi bên cạnh lãnh đạo, trên người có dấu ấn của lãnh đạo, sau này sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Lãnh đạo lên thì mình lên, xuống thì mình xuống. Vì vậy mối quan hệ giữa lãnh đạo và thư ký luôn là cùng chung vinh nhục. Sau khi sự kiện của Trừ Ngôn Huy bộc phát thì Triệu Thành Vân đã làm tốt công tác chuẩn bị ảm đạm rời đi. Nhưng hắn không ngờ rằng trong họa có máy. Chủ tịch Lý không những ảm đạm rời đi theo chủ tịch Trừ, còn tiến lên một bước, dựa vào cây đại thụ sẽ được hưởng móng mát. Triệu Thành Vân là thư ký của Lý Thừa Uyên, tất nhiên nước lên thì thuyền cũng lên. Không biết bao nhiêu người ùn ùn kéo đến chủ yếu là vì nịnh nọt lấy lòng hắn. Nhưng đối mặt với Vương Tử Quân thì Triệu Thành Vân căn bản không dám đắc ý quên hình. Hắn là thư ký của Lý Thừa Uyên, hắn hiểu nhiều hơn người khác một chút. Rất nhiều người cười nhạt vì tin tức Lý Thừa Uyên tiến lên là nhờ vào Vương Tử Quân. Thế nhưng hắn là thư ký của Lý Thừa Uyên, hắn hiểu rõ điều này. Vấn đề này cũng không phải chỉ là lời đồn. Vương Tử Quân nhìn thấy Triệu Thành Vân chuẩn bị vào báo cáo với Lý Thừa Uyên, hắn khoát tay cười nói: trước khi tôi đến cũng không xin chỉ thị của chủ tịch Lý, thế nên là khách không mời mà đến. Chúng ta cứ chờ một chút. Triệu Thành Vân muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy thái độ chân thật đáng tin của Vương Tử Quân thì đành thôi. Hai bên trò chuyện với nhau, điều này không khỏi làm cho tâm tình của hắn thả lỏng hơn. Khi hắn và Vương Tử Quân nói về chuyện đá bóng ở thành phố Đông Hồng, chợt nghe thấy tiếng mở cửa vang lên. Triệu Thành Vân luôn chú ý đến động tĩnh bên phòng làm việc của chủ tịch Lý, thế nên sau khi nghe được âm thanh này thì vội vàng đứng lên. Khi Triệu Thành Vân đi đến cửa thì Xà Tiểu Cường lộ mặt nói: Thành Vân, tôi đi trước, hôm khác chúng ta sẽ gặp mặt trò chuyện. Xà Tiểu Cường đang định tiếp tục lên tiếng thì không khỏi há hốc mồm. Hắn không ngờ gặp mặt Vương Tử Quân ở chỗ này. Nhưng dù sao hắn cũng là thư ký tiền nhiệm của Trừ Vận Phong, gặp qua vô số tình cảnh lớn, thế nên bây giờ sau khi có chút sững sờ thì nhanh chóng khôi phục lại vẻ ung dung. Hắn cười nói: chào trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân nhìn Xà Tiểu Cường rồi khoát tay áo nói: Tiểu Cường, gần đây thế nào? Xà Tiểu Cường là thư ký của chủ tịch Trừ Vận Phong, xưa kia tất nhiên cực kỳ có cảnh tượng. thậm chí có thể nói là vầng hào quang trên người còn nhiều hơn cả Khuất Chấn Hưng. Nhưng khi mà Trừ Vận Phong ảm đạm rời khỏi Nam Giang, thân phận của hắn trở nên rất xấu hổ. Thư ký đã không còn lãnh đạo. Như vậy là cực kỳ đau thương. Đặc biệt là bây giờ còn chưa có sắp xếp nào cho Xà Tiểu Cường. Thế nên nhiều người bắt đầu giữ khoảng cách với hắn. Cảm ơn sự quan tâm của trưởng phòng Vương. Tôi bây giờ khá tốt. Xà Tiểu Cường cung kính đứng trước mặt Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn hiểu lịch trình tâm lý hiện tại của Xà Tiểu Cường. Thế là vươn tay vỗ lên vai của đối phương rồi dùng giọng thấm thía nói. Tiểu Cường, ngồi một chỗ quá lâu cũng không hay. Cậu đã công tác ở ủy ban tỉnh khá lâu, không bằng xuống tuyến dưới rèn luyện. Như vậy sẽ tạo ra cho mình một cuộc sống mới. Chương 1472 P1 điều chỉnh nhân sự như chơi mạt chược. Chương 1472 P1 điều chỉnh nhân sự như chơi mạt chược. Xà Tiểu Cường thầm hiểu. Hắn biết rõ đường ra tốt nhất của mình lúc này là xuống tuyến dưới rèn luyện. Mặc dù chủ tịch Trừ đã đi rồi, dù Lý Thừa Uyên tiến lên nắm giữ chức vụ, thế nhưng phương diện sắp xếp công tác cho hắn vẫn có chút xấu hổ. Khi mà danh dự của lão lãnh đạo lên cao thì thư ký được sắp xếp muốn mưa có mưa, muốn gió có gió. Địa phương sẽ dùng ánh mắt cao vời nhìn anh. Nhưng nếu lãnh đạo đi đến bước đường cùng thì sao? Sẽ có một tình cảnh khác chờ anh. Người ở trong quan trường lâu năm sẽ luôn cho rằng quan hệ là rất quan trọng. Có nhiều quan hệ thì có nhiều tài nguyên. Người có nhiều quan hệ sẽ thường khó tránh khỏi có ý nghĩ cường thế. Thế nhưng cán bộ từ cơ sở bò lên lại không chịu thua ai. Bọn họ cho rằng mình là người được rèn luyện từ cơ sở. Trải qua mưa gió phải gặp cầu vồng. Trải qua nhiều sóng gió đau khổ mới có được vị trí hôm nay. Thử nghĩ mà xem. Anh là người công tác trên cơ quan thượng cấp. Cả ngày cao cao tại thượng. Bay giữa không trung. Chí khí đầy người. Có thứ gì mà anh không tinh thông. Nhưng người làm thư ký cho lãnh đạo được vài ngày. Viết được vài vài phát biểu có tính trọng điểm. Nói vài câu nịnh hót thì có thể chạy xuống cơ sở giễu võ dương oai không biết trời cao đất rộng sao. Anh nghĩ mình là ai? Xà Tiểu Cường tất nhiên hiểu rõ điều này. Nhưng hắn không thể không đi xuống địa phương bên dưới. Tiếp tục ở cơ quan tỉnh thì sẽ không có địa vị nào tốt cho hắn. Vì vậy trước khi đi thì Trừ Vận Phong đã giao phó sự việc này cho Lý Thừa Uyên. Mà Xà Tiểu Cường đến gặp Lý Thừa Uyên cũng là vì điều này. Mặc dù Xà Tiểu Cường đã có quyết tâm sẽ ôm lấy chân của Lý Thừa Uyên, thế nhưng sắp xếp thế nào phải qua được cửa ải của Vương Tử Quân. Bây giờ nghe được những lời cực kỳ ăn cần của Vương Tử Quân, trái tim của Xà Tiểu Cường không khỏi nhanh chóng gia tốc. Cảm ơn trưởng phòng Vương. Tôi cũng hy vọng mình có thể được xuống tuyến dưới rèn luyện. À, cơ hội luôn có. Vương Tử Quân cười cười với Xà Tiểu Cường. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì thấy Triệu Thành Vân đi đến nói. Trưởng phòng Vương, chủ tịch mời anh vào phòng. Lý Thừa Uyên cũng không đổi phòng làm việc của mình. Vẫn là phòng làm việc cũ. Nhưng bây giờ tấm biển ngoài cửa đã đổi là chủ tịch tỉnh. Vương Tử Quân đi vào phòng của Lý Thừa Uyên. Lúc này Lý Thừa Uyên đang ngồi châm trà. Trưởng phòng Tử Quân, đây là trà bình thường nhưng uống cũng không tệ. Mời ngài nếm thử tay nghề của tôi. Lý Thừa Uyên cũng không đứng lên. Giọng điệu lại rất thân mật. Triệu Thành Vân đi vào cùng Vương Tử Quân. Hắn nhìn Lý Thừa Uyên pha trà mà bừng tỉnh. Hèn gì mấy ngày trước hắn thấy chủ tịch Lý mua một bộ dụng cụ pha trà. Đến bây giờ vẫn chưa dùng qua. Xem ra là dùng vào lúc này. Triệu Thành Vân biết rõ Vương Tử Quân và Lý Thừa Uyên có việc. Thế nên hắn cũng không dám ở lâu. Sau khi cẩn thận đóng cửa lại thì đi về phòng của mình. Vương Tử Quân uống một ngụm trà do Lý Thừa Uyên tự tay pha chế. Hương vị khá tốt. Hắn tán thưởng hai câu về tay nghề pha trà của Lý Thừa Uyên. Sau đó cười nói. Chủ tịch, hôm nay tôi đến là có một số việc muốn trưng cầu ý kiến của ngài. Lý Thừa Uyên khoát tay áo nói. Tuy nói là bàn công tác thế nhưng cũng không cần nghiêm túc như vậy. coi như hai bên thương lượng là được. Đối với các thường ủy, tỉnh ủy bình thường thì biết đâu Lý Thừa Uyên còn đưa ra cái giá cho mình. Nhưng đối mặt với Vương Tử Quân thì Lý Thừa Uyên luôn cảm thấy người này có tiềm lực quá mạnh. Dù thế nào cũng khó coi thường. Hơn nữa hắn có thể trở thành chủ tịch tỉnh cũng thật sự là nhờ lời nói của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười. Hắn dùng giọng khiêm tốn nói: "Chủ tịch, bây giờ ban ngành Nam Giang chúng ta vẫn đang có chút không trọn vẹn. Hôm qua tôi đã bàn bạc với Bí Thư Diệp. Đó là nhanh chóng đề bạt những cán bộ trong đội ngũ của tỉnh. Mặc kệ thượng cấp suy xét như thế nào nhưng chúng ta nhất định phải làm tốt công tác đề cử. Nhất định phải sớm tham gia. Nhanh chóng có mưu đồ. Xem như tỉnh ủy cho ra quyết định. À, Bí Thư nói đúng. Muốn làm cho các đồng chí hăng say công tác thì phải quan tâm cao độ. Nếu chúng ta quan tâm đến bọn họ ở phương diện chính trị, như vậy cũng thể hiện được sự ấm áp của tổ chức. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí Thư Diệp." Lý Thừa Uyên nghe thấy Vương Tử Quân nói mình đã bàn bạc với Bí Thư Diệp, hắn có chút khó chịu. Diệp Thừa Dân kia cũng vung tay quá dài rồi. Anh không chờ đợi được mà nhanh chóng phân phối quân cờ của mình sao? Nhưng dù có không thoải mái thì Lý Thừa Uyên hiểu rõ thân phận của mình, thế nên giọng điệu vẫn cực kỳ bình thản. Trước khi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Lý Thừa Uyên, hắn đã sắp đặt sẵn đoạn đối thoại giữa mình và Chủ tịch Lý. Phản ứng lúc này của Chủ tịch Lý cũng nằm trong dự đoán của hắn. Chủ tịch Lý, lúc này nhiều ghế còn trống nhất lại nằm bên phía ủy ban tỉnh. Hai chiếc ghế của hai vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ và Phó Chủ tịch Thường ủy đều đang bỏ trống. Bí Thư Diệp yêu cầu tôi thỉnh cầu ý kiến của ngài. Phó Chủ tịch Thường vụ và Phó Chủ tịch Thường ủy có thể nói là hai phụ tá đắc lực cho Chủ tịch tỉnh. Nếu như có thể cho người của mình tiếp quản hai vị trí này, như vậy sẽ càng làm cho Lý Thừa Uyên như hổ thêm cánh. Tuy hắn không thể khôi phục lại uy thế như của Trừ Vận Phong trước kia, thế nhưng cũng đảm bảo thế lực của mình có thể ngang bằng với Diệp Thừa Dân. Chẳng qua vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ thường là do các vị trí Thường ủy khác tiến lên. Phó Chủ tịch Thường ủy cũng chỉ có thể được lựa chọn từ các thành phố hoặc lãnh đạo đơn vị trong tỉnh. Lúc đầu Lý Thừa Uyên cũng có ý nghĩ với hai vị trí này, nhưng bây giờ hắn hiểu rõ tình huống của mình. Lúc này vị trí của mình còn chưa ổn, không bằng giúp đỡ Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân ở phương diện này. Bí Thư Diệp có ý kiến gì? Lý Thừa Uyên có chút trầm ngâm rồi nói với Vương Tử Quân. Lý Thừa Uyên hỏi câu này rất có nghệ thuật. Tuy hắn hỏi ý kiến của Diệp Thừa Dân, thực tế lại muốn biết được Vương Tử Quân và Diệp Thừa Dân thương lượng và cho ra kết quả như thế nào. Bí Thư Diệp cho rằng vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ và Phó Chủ tịch Thường ủy là cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh Nam Giang. Vì vậy chúng ta cho ra đề cử nhất định không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo thượng cấp với Nam Giang. Chúng ta phải đề cử những người có năng lực mạnh, tố chất cao, có thể được lãnh đạo thượng cấp tán thành. Những người như vậy không những mở ra cuộc diện cho tỉnh, còn có thể làm cho lãnh đạo thượng cấp thuận lợi thông qua đề nghị của tỉnh ủy Nam Giang. Lý Thừa Uyên chăm chú nghe lời nói của Vương Tử Quân. Tuy những lời này chỉ là mở đầu, thế nhưng hắn là người đi lại nhiều năm trong quan trường, hắn có thể tìm được nhiều ý nghĩa từ những lời này của Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân không nói ra cái tên cụ thể, thế nhưng trên thực tế đã mở ra phạm vi rõ ràng. Hai chức vụ này được Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân thương lượng tìm trong số các thường ủy tỉnh ủy hiện tại. Mà bây giờ chỉ còn vài người đủ điều kiện mà thôi. Hầu như chỉ sau giây lát thì Lý Thừa Uyên đã nhìn lên người Vương Tử Quân. Trưởng phòng Tử Quân, nếu như anh có thể tiến lên làm Phó Chủ tịch Thường vụ, tôi căn bản cảm thấy thoải mái hơn. Lý Thừa Uyên tuy cảm thấy khả năng này là rất nhỏ nhưng hắn vẫn không nhịn được phải mở miệng thử lời. Dù sao đây cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng với hắn. Chương 1472 P2 Điều chỉnh nhân sự như chơi mạt chược. Chương 1472 P2 Điều chỉnh nhân sự như chơi mạt chược. Nếu như Vương Tử Quân đi vào trong khối ủy ban tỉnh, như vậy thì Lý Thừa Uyên sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vì bây giờ uy vọng của Vương Tử Quân là rất lớn. chỉ cần có phân công công tác rõ ràng trong ủy ban tỉnh, Lý Thừa Uyên có thể không quan tâm đến những phương diện khác. Vương Tử Quân nhìn Lý Thừa Uyên rồi khẽ mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được ý nghĩa lời nói của đối phương, thế là không khỏi thầm buồn cười. Hắn cũng không muốn nói nhiều với Lý Thừa Uyên ở phương diện này. Hắn cười nói: tôi cũng muốn làm ra nhiều cống hiến dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Lý, thế nhưng tuyến trên không cho tôi cơ hội này, tôi chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Lý Thừa Uyên thở dài một hơi. Hắn cảm khái nói: đúng vậy, trưởng phòng Tử Quân có năng lực mạnh ở phương diện phát triển kinh tế, căn bản là quá rõ ràng rồi. Nếu có trưởng phòng Tử Quân chủ trì đại cục phát triển kinh tế Nam Giang, tôi tin tưởng công tác của Nam Giang nhất định sẽ như xe tốc hành. Hai người nói cười vài câu, bầu không khí trong phòng chợt bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của hai người giống như đều rơi lên bình trà, giống như bình trà đã biến thành bảo vật gì đó cực kỳ quý giá, hoặc có yêu nghiệt gì đó chợt xuất hiện bên trong. Một phút sau, Vương Tử Quân chợt nói: Chủ tịch Lý, ngài cảm thấy năng lực của đồng chí Lỗ Kính Tu như thế nào? Vương Tử Quân mở miệng nhắc đến Lỗ Kính Tu mà căn bản không cần che giấu. Điều này có ý nghĩa quá rõ ràng. Lý Thừa Uyên thật sự nhìn không thuận mắt với Lỗ Kính Tu. Dù Lỗ Kính Tu là người làm việc biết rõ tròn méo, thế nhưng dù thế nào thì công tác vẫn thiếu chút quyết đoán. Nhưng Vương Tử Quân nói về Lỗ Kính Tu, dù Lý Thừa Uyên có chút tiếc nuối thì cũng chỉ có thể thở dài một hơi mà thôi. Vương Tử Quân hầu như đã phải rời đi. Nếu như Lỗ Kính Tu tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ, như vậy dù thế nào cũng tốt hơn một người thân cận của Diệp Thừa Dân tiến lên đảm nhiệm vị trí này. Dù sao thì vị trí phó chủ tịch thường vụ cũng khá quan trọng. Nếu như để cho vị trí này liên hợp với Diệp Thừa Dân, như vậy sẽ là lực cản quá lớn với Lý Thừa Uyên. Khi đó khó tránh khỏi tình huống Diệp Thừa Dân một tay che trời. Xem ra Lỗ Kính Tu này đến sau mà tới trước. Vương Tử Quân dù thế nào cũng phải có báo đáp với Lỗ Kính Tu sau khi sự việc lần trước phát sinh. Mặc dù cuối cùng chân tướng vẫn rõ ràng, thế nhưng Lỗ Kính Tu chịu nhục thay cho Vương Tử Quân, dũng cảm đảm nhận trách nhiệm, điều này bắt buộc Vương Tử Quân phải cho ra báo đáp. Vương Tử Quân có thể cướp thức ăn từ trong miệng hổ, giữ lấy vị trí phó chủ tịch thường vụ cho người của mình, xem ra không đơn giản chút nào. Lý Thừa Uyên thầm cảm khái. Hắn cười nói: đồng chí Bí Thư Kính Tu có năng lực công tác rất mạnh, vừa kiên trì nguyên tắc vừa có sự linh hoạt trong công tác, bản thân tôi rất thỏa mãn. Nếu như có được sự giúp đỡ của Bí Thư Kính Tu ở ủy ban tỉnh, tôi tin tưởng mọi người sẽ ở chung vui vẻ cùng nhau phát triển. Vương Tử Quân cười cười nói: Bí Thư Lỗ cũng cực kỳ hy vọng có thể được học tập Chủ tịch Lý nhiều hơn. Anh ấy nói Chủ tịch Lý là người có kinh nghiệm phong phú, nếu như có thể được học tập ngài sẽ lợi ích cho cả đời sau này. Hai người đối thoại thêm vài câu thì xem như quyết định chuyện này. Lỗ Kính Tu là người có tư chất lý lịch và thực lực, vị trí phó chủ tịch thường vụ đã nằm trong túi rồi. Lỗ Kính Tu là người theo sát Vương Tử Quân, như vậy vị trí phó chủ tịch thường ủy còn lại cũng không thể nào là người của mình. Dù sao thì Vương Tử Quân và Diệp Thừa Dân đã thương lượng với nhau khá tốt, Diệp Thừa Dân sẽ không chịu là người bị thiệt hại. Nếu như có mặt chủ tịch Trừ, bọn họ có thể không kiêng kỵ như vậy sao? Lý Thừa Uyên chợt nổi giận, nhưng sau đó lại cố gắng nhẫn nại. Hắn không phải là Trừ Vận Phong, thế cuộc trước mắt muốn ổn định thì phải cần thỏa hiệp. Vì vậy hắn cũng không dám kiên trì ý kiến của mình, giống như suy nghĩ của Lý Thừa Uyên. Sau đó Vương Tử Quân nói ra đề cử cho vị trí phó chủ tịch thường ủy là thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành cũng là thường ủy tỉnh ủy, bây giờ tiến thêm một bước là phó chủ tịch thường ủy căn bản là quá bình thường. Mặc dù Lý Thừa Uyên có hàng ngàn lý do từ chối Đào Nhất Hành tiến vào ban ngành ủy ban tỉnh, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đồng ý. Dù sao thực lực của hắn bây giờ là quá yếu, khi chưa tiến hành tuyển cử thì mới chỉ là quyền chủ tịch tỉnh. Trước khi không nắm chắc thì hắn không dám tranh chấp với Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân ở phương diện này. Nhưng điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy vui mừng chính là Lỗ Kính Tu chạy sang ủy ban tỉnh thì vị trí bí thư ủy ban tư pháp bỏ trống. Vương Tử Quân cũng không đề cử người nào, nói rằng sẽ nghe ý kiến của Chủ tịch Lý. Vị trí bí thư ủy ban tư pháp rất quan trọng. Đây không những là thường ủy tỉnh ủy, còn là người nắm công tác công an, kiểm sát, tư pháp, tòa án ở trong tỉnh. Khi Vương Tử Quân đến Nam Giang thì chiếm lấy vị trí này, bây giờ lại buông tay ra. Nhìn từ phương diện này thì thấy Vương Tử Quân tuy có chút ngang ngược nhưng cũng hiểu quy củ quan trường. Trên quan trường, phương diện bày tỏ quyền uy rõ ràng nhất chính là công tác nhân sự. Mặc kệ lãnh đạo đứng đầu có cường thế ra sao, công tác nhân sự vẫn có quy củ bất thành văn của mình. Có một câu nói thế này: đề bạt cán bộ giống như đám người có quyền quyết định nhân sự đang ngồi chơi một ván mạt chược. Anh đưa quân này ra thì người ta cũng phải lấy được một quân. Anh phải cho người ta một cơ hội, nếu không trò chơi sẽ kết thúc. Nếu như anh muốn sắp xếp vài người, như vậy anh phải bố cục cực kỳ tỉ mỉ, phải cẩn thận với thực lực bài tẩy trong tay mình. Nếu như anh sắp xếp không tốt, anh không có bài mạnh bằng người ta, sẽ làm cho quyền chủ động rơi vào tay đối phương. Có câu củi chắc cần dao sắc. Cho dù Vương Tử Quân có cường thế ra sao, Diệp Thừa Dân cường thế thế nào, bọn họ cũng phải nắm chắc phương diện hài hòa, cần phải thả ra vài thứ. Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy đồng chí chánh án Chu Tín Liên là cán bộ lão thành có kinh nghiệm ở công tác tư pháp, là nhân tuyển rất tốt. Lý Thừa Uyên liếm liếm môi rồi nở nụ cười nói. Lý Thừa Uyên đề cử được Chu Tín Liên tiến lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp, hơn nữa còn là một thường ủy tỉnh ủy, thế là không khỏi cảm thấy vui sướng. Tuy lão không có người của mình ở hai vị trí phó chủ tịch thường vụ và phó chủ tịch thường ủy, thế nhưng bổ nhiệm như vậy vẫn làm cho hắn thỏa mãn. Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân xem ra vẫn tôn trọng mình. Tuy vị trí thư ký trưởng còn chưa được xác định, thế nhưng hai người Lý Thừa Uyên và Vương Tử Quân cũng không tiếp tục ở đề tài này. Vì thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy là đại thư ký của Diệp Thừa Dân, nhân vật như vậy bọn họ không nên sắp xếp. Sau khi cảm thấy việc lớn đã xong, Lý Thừa Uyên cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn rót nước cho Vương Tử Quân rồi cười nói: trưởng phòng Tử Quân, hai người chúng ta đã lâu không ngồi cùng với nhau, anh xem khi nào rảnh hai tay uống vài ly. Khi nào chủ tịch Lý có thời gian, anh có thể kêu gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi đảm bảo sẽ đi đến. Vương Tử Quân căn bản rất ẩm nhẫn với lời mời của Lý Thừa Uyên. Khi Lý Thừa Uyên cảm thấy tất cả sắp kết thúc, Vương Tử Quân chợt đặt ly trà trong tay xuống nói: chủ tịch Lý, tôi có tiếp xúc nhiều với chủ tịch Trình. Chị ấy có năng lực công tác rất mạnh, hơn nữa lại nhìn xa trông rộng, điều này là cực kỳ khó có được. Vương Tử Quân nói rất tùy ý, thế nhưng Lý Thừa Uyên nghe lại không thể tùy ý theo. Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, nhanh chóng ước lượng mục đích lời nói của Vương Tử Quân. Chương 1473, tôi không muốn làm người cô đơn ở Nam Giang. Chương 1473, tôi không muốn làm người cô đơn ở Nam Giang. Trình Viên Lệ là phó chủ tịch tỉnh, Vương Tử Quân cũng không cần phải khích lệ nàng trước mặt mình. Dù sao thì chính mình cũng căn bản không nói đến phương diện ủy thác trách nhiệm với Trình Viên Lệ, vì đối phương là trợ thủ của Lý Thừa Uyên hắn. Nếu không thể ủy thác trách nhiệm, như vậy Vương Tử Quân nhắc đến Trình Viên Lệ làm gì? Chẳng lẽ muốn nhờ mình đẩy Trình Viên Lệ tiến lên sao? Nhưng bây giờ giống như tất cả lỗ hổng đều được lấp đầy, mình nên đề cử thế nào? Cũng không thể nào đổi Chu Tín Liên thành Trình Viên Lệ, hoặc đề cử Trình Viên Lệ thành thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy được, vì điều này căn bản là chuyện đáng cười. Chưa nói đến phương diện Diệp Thừa Dân có gật đầu hay không. Nếu hai người bọn họ đề cử Trình Viên Lệ tiến lên làm thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, căn bản là quá buồn cười. Lý Thừa Uyên nhìn vẻ mặt thản nhiên tự đắc của Vương Tử Quân, hắn chợt nhíu mày. Hắn biết rõ Vương Tử Quân lên tiếng thì không phải thuận miệng nói chơi, phải có mục đích của mình. Nhưng rốt cuộc là mục đích gì? Chủ tịch Trình trước kia vốn đã là trưởng phòng tuyên truyền thành phố Ngân Bằng, công tác cực kỳ xuất sắc, đã sớm nổi tiếng cả tỉnh. Vương Tử Quân thấy Lý Thừa Uyên không nói lời nào thì cười nói: Lý Thừa Uyên biết Trình Viên Lệ trước kia làm trưởng phòng tuyên truyền thị ủy, nhưng bây giờ nghe Vương Tử Quân nhắc lại như vậy thì trong đầu chấn động. Ngay sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, Vương Tử Quân đề cử Trình Viên Lệ lên vị trí trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy. Lý Thừa Uyên cũng không có hảo cảm gì với Trương Thu Mi, mặc dù người ta luôn cố gắng dựa vào mình, nhưng hắn biết người phụ nữ kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Nhưng đối phương cố ý châm ngòi ly gián giữa mình và Vương Tử Quân, rõ ràng là không biết nặng nhẹ. Thì ra Vương Tử Quân đang chờ Trương Thu Mi ở chỗ này. Lý Thừa Uyên nghĩ lại và thấy những ngày qua Trương Thu Mi quá năng động, còn Vương Tử Quân thì cực kỳ bình thường. Hắn thầm nghĩ: Trương Thu Mi ơi là Trương Thu Mi, cô không biết lượng sức mình, cần gì phải đùa bỡn chút tài mọn với Vương Tử Quân. Bây giờ thì tốt rồi, Vương Tử Quân ra tay không khách khí với cô. Tuy thầm cảm thấy cảm khái nhưng Lý Thừa Uyên cười nói: Đồng chí Viễn Lệ còn trẻ, thật sự nên gia tăng trọng trách. Có câu nói thế này: nếu đẩy công tác lên đến đỉnh cao thì cũng phải có chút tân bốc. Cá nhân tôi cảm thấy có thể để cho Chủ tịch Viễn Lệ đảm nhận khối công tác tuyên truyền. Lý Thừa Uyên nói đến đây thì có chút cảm khái: hai ngày trước tôi gặp mặt trưởng phòng Trương, cảm thấy áp lực của chị ấy càng lúc càng lớn. Đúng là người ta càng ngày càng già đi. Lý Thừa Uyên quả nhiên có chỉ số thông minh không phải là người thường có thể so sánh được. Vương Tử Quân là người nghe tiếng đàn biết bài hát, hắn căn bản rất thỏa mãn với phản ứng của Lý Thừa Uyên. Chuyện này có được sự đồng ý của Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên. Hơn nữa Trương Thu Mi có chút quan hệ với Trừ Ngôn Huy, ép người này đi xuống không là việc khó. Trưởng phòng Trương đã lớn tuổi nhưng năng lực công tác vẫn còn. Tôi cảm thấy nên để chị ấy đi đến khối mặt trận tổ quốc phát huy những nguồn nhiệt lượng còn lại của mình. Lý Thừa Uyên gật đầu với những sắp xếp của Vương Tử Quân với Trương Thu Mi. Dù sao thì Trương Thu Mi bây giờ cũng là người dựa vào hắn, đưa nàng ta đến khối mặt trận tổ quốc cũng không quá phụ lòng. Trương Thu Mi những ngày qua công tác cực kỳ tích cực, phải nói là nàng căn bản cực kỳ tích cực ở phương diện làm người tuyên truyền thay mặt cho Trân Hồng Lỗi. Phòng tuyên truyền tỉnh ủy liên tục cho ra nhiều văn kiện, tất cả đều chỉ xoay quanh phương diện học tập tinh thần đẩy mạnh phát triển kinh tế của Chủ tịch Lý Thừa Uyên. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy đây là thái độ của Lý Thừa Uyên. Nhưng nếu so sánh với phương diện dựa vào Lý Thừa Uyên, Trương Thu Mi căn bản là quá lặng lẽ ở phương diện tranh chấp với Vương Tử Quân, không quá dữ dội. Chủ tịch, tôi cảm thấy hội nghị thường ủy lần này chính là Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân liên thủ ức hiếp người khác. Dù là vị trí phó chủ tịch thường vụ hay phó chủ tịch thường ủy đều thuộc ủy ban tỉnh, bọn họ rõ ràng xem ngài là con rối, sao không trưng cầu ý kiến của ngài, lại hào hùng đề cử nhân tuyển của riêng mình. Sau khi tan họp hội nghị thường ủy, Trương Thu Mi là người đầu tiên đi vào phòng làm việc của Lý Thừa Uyên. Nàng không che giấu sự bất mãn của mình. Lý Thừa Uyên có chút phiền muộn, hắn kiêng kỵ nhất là người ta coi mình như con rối. Dựa vào tình thế chính trị hiện tại ở Nam Giang, tính tình của hắn vẫn còn có chút tốt đẹp, nhưng cái này cũng không liên quan đến việc hắn có chủ kiến của mình. Lúc này hắn còn chưa ngồi vững ở vị trí chủ tịch tỉnh, hắn không muốn nóng lòng biểu đạt ý kiến của mình. Vì vậy hạ quyết tâm tạm thời cầu toàn với Diệp Thừa Dân và Vương Tử Quân. Chỉ là có ai nhìn thấy hắn tuy dàn xếp ổn thỏa nhưng thật ra có bao hàm sự tinh túy trong phương diện cân đối quyền lực. Lý Thừa Uyên nhìn bộ dạng cực kỳ tức giận của Trương Thu Mi, hắn thầm nghĩ: chị đang nịnh bợ tôi, sao lại không ý thức được chị nói tôi là con rối, rõ ràng là châm chọc không có chủ kiến. Sau khi Triệu Thành Vân vào châm trà rồi lui ra thì Lý Thừa Uyên mới nói: Trưởng phòng Trương, hội nghị thường ủy thông qua quyết định đã được đa số các vị thường ủy đồng ý. Mặc dù không nhất định có sự chuẩn bị, không nhất định là toàn diện, thế nhưng nói những thứ này căn bản không có ý nghĩa gì. Trương Thu Mi nhìn gương mặt lơ a nơ hơ hơ đảm của Lý Thừa Uyên, nàng càng thêm bất mãn. Chủ tịch Lý, tôi thật sự không thể hiểu nổi ngài tôn trọng bọn họ như vậy, nhưng kết quả thì thế nào? Bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của ngài, đặc biệt là Vương Tử Quân kia. Ngài nhìn xem bây giờ hắn bành trướng ra bộ dạng gì rồi kìa. Đề cử Lỗ Kính Tu làm phó chủ tịch thường vụ, nếu nói trong đó không có tư tâm, tôi căn bản không bao giờ ngóc đầu lên được. Trương Thu Mi nói đến Vương Tử Quân thì không tự chủ được phải nghiến răng nghiến lợi. Khi nàng công khai chiến đấu với Vương Tử Quân, tuy nàng liên tục ra chiêu với Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân bên kia không thèm có phản ứng. Nhưng nàng hiểu rõ người thắng vẫn là Vương Tử Quân. Sở dĩ có cảm giác này là vì Trương Thu Mi cảm thấy gần đây người vây quanh mình càng lúc càng ít. Vài ngày trước nàng mở tiệc chiêu đãi vài người bạn đi ngang qua Nam Giang, vừa vặn gặp mặt vài vị lãnh đạo địa phương đang dùng cơm ở khách sạn Nam Giang. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, những đám cán bộ kia sẽ nhất định đi vào phòng mời rượu. Thế nhưng nàng trông chờ mãi đến khi bữa tiệc chấm dứt mà không thấy người nào đi vào. Sau đó một vị cán bộ cấp phó giám đốc sở có quan hệ tốt với Trương Thu Mi gọi điện thoại đến xin lỗi. Tuy người này nói rất ẩn giấu, thế nhưng Trương Thu Mi vẫn loáng thoáng hiểu ra vấn đề. Đó là hắn đề nghị đến mời rượu trưởng phòng Trương nhưng bị lãnh đạo chối bỏ. Còn nguyên nhân phủ quyết chính là sợ trưởng phòng Vương mất hứng. Sự kiện bực mình này không đáng được nhắc đến, thế nhưng nó lại làm cho Trương Thu Mi cực kỳ tức giận. Trong quan trường có một quy củ sao sáng vây quanh trăng, tất cả mọi người chỉ chú ý vào một người. Chỉ cần người này cười thì có thể làm cho đám người chung quanh vui vẻ, người kia nhíu mày sẽ làm cho người chung quanh kinh hãi. Những người trong quan trường căn bản không khác gì đáng cung tần mỹ nữ trong cung vua thời xưa. Mỗi người tranh thủ tất cả biện pháp để có được tình cảm với hoàng thượng. Ai cũng cực kỳ cẩn thận và sợ hãi bị thất sủng. Nếu thật sự là như vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc này Vương Tử Quân làm cho đám cán bộ bên dưới tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Thế là xa lánh cả chính bản thân Trương Thu Mi. Sau đó không phải nàng sẽ là người cô đơn trong quan trường Nam Giang sao? Sau khi hội nghị thường ủy chấm dứt thì Trương Thu Mi nhanh chóng đi vào phòng của Lý Thừa Uyên. Mục đích của nàng chính là truyền đạt tâm tư không tốt đẹp gì của Vương Tử Quân. Nàng không tin dựa vào vị trí hiện tại của Lý Thừa Uyên thì không ép được Vương Tử Quân. Lý Thừa Uyên lại cảm thấy rất phiền với những lời của Trương Thu Mi. Hắn biết rõ đại cục đã định, những lời của Trương Thu Mi bây giờ chỉ là trò cười mà thôi. Hắn chợt nhướng mày nói: Trưởng phòng Trương, chuyện này chúng ta nói vài câu cho vui là được. Trước khi tổ chức hội nghị thường ủy thì trưởng phòng Vương đã đến trưng cầu ý kiến của tôi rồi. Chủ tịch Lý cứ bận rộn, tôi còn có chuyện cần đi xử lý một chút. Trương Thu Mi thấy gương mặt của Lý Thừa Uyên dần trở nên lạnh lùng thì tỏ ra cực kỳ bất mãn. Nhưng như vậy thì thế nào? Thế cuộc hiện tại thì nàng cũng không thể nào công kích rồi đắc tội với Lý Thừa Uyên được. Trương Thu Mi quay lại phòng làm việc của mình, gương mặt càng thêm âm trầm. Đám cấp dưới thấy gương mặt không tốt của lãnh đạo thì thành thật ở trong phòng làm việc của mình, không dám đến quấy rầy. Vương Tử Quân, tôi cũng không tin anh mãi bá đạo như vậy. Hừ hừ, Lý Thừa Uyên bây giờ có thể nhịn được, thế nhưng tôi không tin chuyện này xảy ra vài lần mà anh ta còn tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Trương Thu Mi thầm oán hận, sau đó thuận tay cầm lấy một văn kiện. Chương 1474 P1. Mình không phải là đối thủ, chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chương 1474 P1. Mình không phải là đối thủ, chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tốc tốc tốc, tiếng gõ cửa vang lên. Phó giám đốc đài truyền hình tỉnh Nam Giang là Lý Tỉnh Ba đi vào. Lý Tỉnh Ba nhìn gương mặt nghiêm túc của Trương Thu Mi, vẻ mặt hắn cực kỳ cung kính. Hắn đưa văn kiện trong tay cho Trương Thu Mi rồi nói: Trưởng phòng Trương, đây là bài viết về việc tăng cường học tập lý luận chính trị của chủ tịch Lý, chỉ xem có chỗ nào cần sửa chữa nữa không. Trương Thu Mi căn bản khá nể mặt phó giám đốc Lý Tỉnh Ba, Nàng cầm lấy bản thảo xem xét, sau đó cười nói: Giám đốc Lý là một cán bút có năng lực mạnh của tỉnh Nam Giang. Anh viết thứ gì thì tôi cũng rất yên tâm. Trưởng phòng, người khác khen thì tôi còn dám nói hai câu tự mãn, thế nhưng ngài khen lại làm tôi đổ cả mồ hôi. Người nào không biết những bài viết của ngài trước kia được đăng lên báo chí cấp quốc gia. Ngài nói mà xem, bài viết của tôi mà so với ngài thì không khác nào múa rìu qua mắt thợ. Lý Tĩnh Ba nói ra một câu căn bản làm cho Trương Thu Mi rất kiêu ngạo, lập tức làm cho Trương Thu Mi trở nên cực kỳ hớn hở. Nàng tiến đến vỗ vỗ lên vai của Lý Tĩnh Ba, sau đó dùng giọng thấm thía nói: Phó Giám đốc Tĩnh Ba, anh quá khiêm tốn rồi. Đó là chuyện năm xưa mà thôi, bây giờ tôi cũng không thể nào làm được như vậy. Lúc này ngài đang nắm phương hướng công tác của khối tuyên truyền trong tỉnh, những chuyện thế này cũng không cần ngài phải tự mình ra tay. Những lời nịnh hót của Lý Tĩnh Ba làm cho tâm tư không vui của Trương Thu Mi tan thành mây khói. Nàng chợt cười nói: Làm rất tốt, tôi tin tưởng các đồng chí chịu khó công tác sẽ không bao giờ chịu thiệt. Sau khi Lý Tĩnh Ba rời đi thì Trương Thu Mi bắt đầu suy xét về Nhật báo Nam Giang. Tuy bây giờ Lý Tĩnh Ba chưa từng đề cập qua với nàng, thế nhưng nàng biết đối phương liên tục đến tìm mình báo cáo công tác là vấn đề gì. Anh Trịnh của Nhật báo Nam Giang trước đó là người dựa vào chủ tịch Trừ Vận Phong, căn bản không thèm quan tâm đến một người là lãnh đạo chủ quản như Trương Thu Mi. Bây giờ chủ tịch Trừ đã rời khỏi Nam Giang, nếu như đối phương còn vẫn như xưa, phải cho đối phương ăn quả đắng mới nhớ lâu. Khi Trương Thu Mi đang thầm suy tính thì điện thoại bên cạnh đổ chuông. Trương Thu Mi nhìn qua số điện thoại hiện trên màn hình mà không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nàng nở nụ cười nhận điện thoại nói: Tôi là Trương Thu Mi. Là Tiểu Triệu sao? Nhưng đầu dây bên kia cũng không truyền đến tiếng cười cởi mở của Tiểu Triệu, lại là một giọng nói trầm thấp: Chào trưởng phòng Thu Mi. Sau khi nghe được giọng nói này thì nụ cười của Trương Thu Mi càng thêm sáng lạn, thế nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Trước kia vị lãnh đạo này nếu muốn liên lạc với mình thì đều cho Tiểu Triệu nghe máy, bây giờ làm sao vậy? Nhưng giọng nói của lãnh đạo vẫn rất thoải mái, căn bản làm cho người ta nghe vào và không có ý nghĩ gì khác. Trương Thu Mi chào hỏi lãnh đạo theo thói quen, nàng cố gắng giữ vững tinh thần. Nàng bức thiết muốn hiểu nguyên nhân vì sao lãnh đạo gọi điện thoại cho mình, nhưng nàng vẫn không dám cho ra biểu hiện quá vội vã. Dù sao thông qua những lời quan tâm hỏi han cũng có thể kéo gần quan hệ với lãnh đạo. Thu Mi, việc nhà tôi vẫn tốt đẹp, bây giờ chị công tác thế nào? Giọng nói của lão lãnh đạo vẫn có chút quan tâm. Công tác thế nào? Trương Thu Mi chợt kinh hoàng, nhưng ngay sau đó lại có chút thoải mái. Trước kia lãnh đạo ít khi nào hỏi về phương diện này, bây giờ chẳng lẽ mình có cơ hội tiến lên sao? Trương Thu Mi nghĩ đến đây mà cảm thấy cực kỳ kích động. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo. Thông qua vài năm rèn luyện thì tôi tràn đầy tự tin với công tác hiện tại của mình. Thực tế Trương Thu Mi còn có một câu chưa nói, đó là hoàn toàn có thể tiếp nhận thêm trọng trách. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn nuốt những lời này xuống bụng. Dù sao thì lãnh đạo cũng chỉ thích những người khiêm tốn cẩn thận mà thôi. À, công tác tốt là được. Tôi nghe nói Tiểu Phong nhà chị sắp tốt nghiệp đại học có phải không? Lão lãnh đạo dừng lại một lát rồi lại hỏi. À, Tiểu Phong đã tốt nghiệp. Bây giờ đứa bé này không những đang bắt đầu sáng tạo sự nghiệp, còn tìm được bạn gái, cũng không biết khi nào thì kết hôn. Lão lãnh đạo, Tiểu Phong là đứa bé mà ngài nhìn nó lớn lên từ nhỏ, khi nó làm lễ kết hôn thì kính mong ngài bớt chút thời gian đến tham gia. Trương Thu Mi nói đến con của mình thì vẻ mặt có chút vui sướng. Tôi không những không tham gia nghi lễ kết hôn của Tiểu Phong, còn làm người chứng hôn. Đây là năm xưa tôi đã hứa với Tiểu Phong, chị cũng đừng quên. Trương Thu Mi thấy lãnh đạo nể mặt mình như vậy, nàng cảm thấy suy đoán của mình có thể là đúng. Trương Thu Mi có chút kích động, nàng chợt cười vui vẻ nói: Lão lãnh đạo, ngày có mặt sẽ làm cho hôn lễ của Tiểu Phong thêm viên mãn. chỉ sau vài câu nói đã làm mật thiết mối quan hệ giữa hai người. Trương Thu Mi cầu tiến tuy luôn được lão lãnh đạo chú ý, thế nhưng nàng ít khi được trò chuyện vui vẻ với lãnh đạo như thế này. Thu Mi, con cái đã lớn rồi, chị cũng nên tính toán cho mình một chút. Lão lãnh đạo dùng giọng nói có vài phần không quá quan tâm lên tiếng. Trương Thu Mi nghe đến đây thì cảm thấy trái tim co bóp rất mạnh. Nàng cười nói, lão lãnh đạo, ngài biết rồi đấy, tôi cũng không có yêu cầu gì đặc thù ở phương diện này, thế nên tất cả đều nghe theo lời của ngài. Vậy thì chị lui xuống đi. Một giọng nói nhàn nhạt từ bên kia truyền đến. Ngay sau đó lại nói tiếp, con cây đã sắp kết hôn, chị cũng nên tìm cho mình một vị trí an nhàn, tương lai cũng dễ dàng giúp đỡ con cây nuôi dạy cháu. Đúng vậy tôi. Trương Thu Mi vừa nói được một nửa thì chợt tỉnh táo lại. Nàng căn bản không thể tin được sắp xếp của lão lãnh đạo là cho mình lui ra. Sau khi áp chế những cảm giác kinh hãi như sóng dữ trong lòng, Trương Thu Mi nở nụ cười miễn cưỡng nói, lão lãnh đạo, tôi biết ngài quan tâm đến tôi, thế nhưng tôi căn bản là người không chịu ngồi yên. Nếu Tiểu Phong có con thì còn phải một thời gian nữa. Tôi cảm thấy mình có thể tiếp tục công tác thêm một thời gian ngắn nữa. Đầu dây bên kia không nói thêm lời nào. Thế nhưng bầu không khí trầm mặc lại làm cho Trương Thu Mi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng biết rõ vận mệnh của mình căn bản chỉ là một câu quyết định càn khôn của người đầu dây bên kia mà thôi. Tiểu Trương, tôi hiểu tâm tư của chị. Thật lòng thì tôi cũng hy vọng chị có thể tiếp tục cho ra cống hiến với Nam Giang. Nhưng vài ngày trước các vị đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy Nam Giang đã đề cấp với thượng cấp về việc điều chỉnh ban ngành trong tỉnh. Đã nhắc đến tác dụng của chị ở khối công tác mặt trận Tổ quốc. Chương 1474, P2, mình không phải là đối thủ, chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chương 1474, P2, mình không phải là đối thủ, chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chị cũng biết rồi đấy. Lúc này tuyến trên căn bản dựa trên nguyên tắc cực kỳ tôn trọng ý kiến của tỉnh ủy Nam Giang với việc điều chỉnh ban ngành Nam Giang. Trước kia chị công tác khá tốt, nhưng bây giờ tình thế Nam Giang thay đổi bất ngờ, chị nên ra khỏi dòng nước xoáy để giữ lấy bản thân mình. Lão lãnh đạo nói khá nhiều nhưng Trương Thu Mi chỉ nhớ rõ một câu, đó là đồng chí chịu trách nhiệm chủ đạo ở tỉnh Nam Giang. Bây giờ chỉ có hai người tự xưng là người phụ trách chủ đạo ở Nam Giang. Một là Diệp Thừa Dân, còn lại là Lý Thừa Uyên. Nhất định là Diệp Thừa Dân phản ánh với lãnh đạo tuyến trên. Chỉ cần có được sự giúp đỡ của Lý Thừa Uyên thì mình biết đâu vẫn còn hy vọng. Diệp Thừa Dân dù là bí thư tỉnh ủy thế nhưng cũng không phải đại biểu cho cả tỉnh Nam Giang. Lão lãnh đạo, tôi có chuyện cần hỏi ngài. Đồng chí chịu trách nhiệm chủ yếu có phải là Diệp Thừa Dân hay không? Trước kia Trương Thu Mi chủ yếu gọi Diệp Thừa Dân là bí thư Diệp. Nhưng bây giờ nàng cũng không còn nhiều tâm tư như vậy. Đầu dây bên kia không tiếp tục vang lên âm thanh nào. Trương Thu Mi cảm thấy mình giống như bắt được khúc gỗ cứu mạng. Nàng càng vội vàng lên tiếng. Lão lãnh đạo, nếu nói hai vị lãnh đạo chủ yếu ở Nam Giang, ngoài lãnh đạo đứng đầu thì còn có chủ tịch tỉnh. Ngài có thể nói các vị lãnh đạo ban tổ chức trung ương trưng cầu ý kiến của chủ tịch Lý, để xem anh ấy có tình nguyện cho tôi rời khỏi Nam Giang hay không. Trương Thu Mi tỏ thái độ rất kiên quyết, giọng điệu khẳng định. Nàng tin tưởng Lý Thừa Uyên bây giờ sẽ không bao giờ cho nàng ngã ngựa. Tiểu Trương, chỉ nên phục tùng sắp xếp của tổ chức. Lão lãnh đạo, tôi không cam lòng, coi như tôi kính nhờ ngài, yêu cầu tổ chức xem xét ý kiến của chủ tịch Lý. Dù sao chủ tịch Lý cũng là chủ tịch tỉnh Nam Giang. Khi tổ chức trưng cầu ý kiến thì bí thư Diệp và chủ tịch Lý đều tỏ thái độ nhất trí, đồng ý chuyển rời vị trí của chị. Chủ tịch Lý sao? Trương Thu Mi chợt sinh ra cảm giác như tan vỡ. Vì sao? Mình luôn đi theo làm tùy tùng bày mưu tính kế cho Lý Thừa Uyên, người ta vì sao không lĩnh tình, còn muốn đá mình đi? Chẳng lẽ chủ tịch Lý có khó khăn gì sao? Trương Thu Mi cảm thấy trái tim đập lên rối loạn. Khi nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu thì chợt nghe lão lãnh đạo thản nhiên nói: cần phải nghĩ thoáng một chút, ai cũng có lúc phải lui ra. Lão lãnh đạo, tôi có thể phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, nhưng tôi không thể nào ngờ mình luôn một lòng công tác vì Lý Thừa Uyên. Vì sao anh ta lại vứt bỏ tôi như vậy? Trương Thu Mi hầu như không khống chế được tâm tình của mình. Lúc này giọng nói của lão lãnh đạo càng thêm trầm thấp: Tiểu Trương, chị nên biết rằng có đôi khi mình căn bản không quá quan trọng trong mắt người khác như chính mình tưởng tượng. Lão lãnh đạo nói xong những lời này thì cúp điện thoại. Trương Thu Mi cảm thấy hai chân như nhũn ra, nàng khuỵu xuống đất. Sự thật này căn bản làm cho nàng cực kỳ khó tiếp. Thường ủy không biết bao lâu sau thì Trương Thu Mi mới thả lỏng được một chút. Nàng rót cho mình một ly trà, sau đó xem xét từng câu từng chữ của lão lãnh đạo. Mình phải hỏi xem thế nào. Trương Thu Mi thì thào nói. Nàng đứng lên, sau đó lấy điện thoại của mình đi đến văn phòng của Lý Thừa Uyên. Chào trưởng phòng Trương, Triệu Thành Vân đang bận rộn thu dọn văn kiện. Khi thấy Trương Thu Mi đi đến thì nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Trước kia Trương Thu Mi thấy Triệu Thành Vân thì luôn cười tủm tỉm trò chuyện vài câu, nhưng bây giờ nàng không có tâm tư này. Nàng dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói: chủ tịch có rảnh không? Chủ tịch đang tiếp điện thoại, tôi giúp ngài vào thông báo một tiếng. Triệu Thành Vân cũng không phát hiện ra sự khác thường của Trương Thu Mi, hắn vẫn lên tiếng như ngày thường. Trương Thu Mi khẽ gật đầu, thế nhưng cũng không kiên nhẫn ở lại chờ như suy nghĩ của Triệu Thành Vân, lại đi thẳng đến phòng làm việc của Lý Thừa Uyên. Khi thấy Trương Thu Mi có hành vi như vậy thì Triệu Thành Vân không khỏi đổ mồ hôi. Trương Thu Mi đi theo Lý Thừa Uyên đã khá lâu, nàng không thể vứt hết tất cả một cách nhanh chóng như vậy được. Mời vào, Lý Thừa Uyên nói vọng ra. Sau đó Trương Thu Mi đi vào trong phòng của Lý Thừa Uyên. Trước tiên cứ như vậy đi. Lý Thừa Uyên thấy Trương Thu Mi và Triệu Thành Vân đi vào, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Hắn nói một câu với đầu dây bên kia, sau đó cắt đứt điện thoại. Chủ tịch tỉnh tự nhiên cắt điện thoại làm cho tâm ý của Triệu Thành Vân càng thêm hoảng loạn. Khi hắn chuẩn bị há miệng giải thích thì Lý Thừa Uyên khoát khoát tay áo, cho hắn chờ bên ngoài. Chủ tịch Lý, tôi lần này đến muốn hỏi ngài một câu. Sau khi ngài trở thành quyền chủ tịch tỉnh, tôi có điều gì có lỗi với ngài sao? Trương Thu Mi cũng không ngồi xuống theo lời mời của Lý Thừa Uyên. Nàng đưa mắt nhìn Lý Thừa Uyên rồi mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Lý Thừa Uyên đi ra khỏi bàn làm việc của mình. Hắn nhìn bộ dạng sáng giọng của Trương Thu Mi, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: trưởng phòng Trương, quan hệ phối hợp giữa hai ta là rất tốt. Nếu như ngài cảm thấy tôi và ngài phối hợp rất tốt, vậy ngài có thể nói cho tôi biết vì sao khi lãnh đạo thượng cấp trưng cầu ý kiến của ngài, khi đó ngài lại đẩy tôi sang khối mặt trận tổ quốc. Giọng nói của Trương Thu Mi chợt cao vút lên. Lúc này tất cả uất ức của Trương Thu Mi giống như được phát tiết. Nàng nhìn Lý Thừa Uyên, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Lý Thừa Uyên cũng không trả lời ngay câu hỏi của Trương Thu Mi. Hắn rót cho nàng một ly trà, đặt lên mặt bàn rồi nói: Thu Mi, tôi hiểu tâm tình của chị. Chị ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói. Tôi không có thời gian để mà từ từ nói chuyện. Tôi bây giờ muốn biết đáp án. Được, nếu chị đã nhất định phải biết, tôi sẽ nói rõ cho chị. Giọng điệu của Lý Thừa Uyên vốn rất bình tĩnh, bây giờ chợt trở nên trầm thấp. Tôi sở dĩ đồng ý cho chị đi sang khối mặt trận tổ quốc là vì chị chọn sai đối thủ. Bây giờ ban ngành Nam Giang cần đoàn kết, cần ổn định. Chị chính là một nhân tố không ổn định trong ban ngành hiện tại, là nhân tố không ổn định trong ban ngành. Mặc dù trước khi đến thì Trương Thu Mi đã có đáp án, thế nhưng lúc này nghe thấy Lý Thừa Uyên nói ra như vậy thì vẫn có chút đau lòng. Lý Thừa Uyên không nói đến người nào nhưng Trương Thu Mi lại hiểu rõ ràng. Chân Hồng Lỗi sở dĩ đồng ý điều này cũng là vì người kia, cũng vì mình có ý kiến với người kia mà bị đẩy đi, bị vứt bỏ. Thật ra những gì mà Lý Thừa Uyên nói ra chủ yếu là che giấu mà thôi. Ý nghĩa thật sự của nó chỉ có một, đó là Trương Thu Mi chỉ chọn sai đối thủ. Như vậy Trương Thu Mi sao có thể thắng được? Trương Thu Mi nghĩ đến kết quả mà không khỏi sinh ra cảm giác như bay hơi lên trời. Nàng cảm thấy những gì mình đã làm trước đó chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chương 1475 P1 ôm khối phát triển, đánh một mình sống tốt hơn. Chương 1475 P1 ôm khối phát triển, đánh một mình sống tốt hơn. Thành phố Đông Hồng mùa đông này khá ấm, căn bản chưa từng thấy tình huống tuyết rơi trắng mặt đất. Vương Tử Quân cầm thùng nước trong tay tưới cho một cây hoa bốn mùa xanh tốt bên cửa sổ. Ánh mắt nhìn vầng thái dương đang tỏa hào quang bên ngoài. Mặc dù mỗi ngày mặt trời đều lên cao sáng rực, thế nhưng khi con người ta có tâm cảnh bất đồng thì căn bản vẫn sinh ra những tâm tình không quá tương đồng. Vương Tử Quân không còn ở lại thành phố Đông Hồng này quá lâu nữa. Vương Tử Quân nghĩ đến cuộc điện thoại của Lâm Trạch Viễn trước đó 2 ngày mà không khỏi cảm thấy tâm tình cực kỳ cảm khái. Mặc dù hắn biết mình rời khỏi Nam Giang là kết cục đã định, thế nhưng cuối cùng vẫn có chút không muốn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Vương Tử Quân buông thùng nước ra nói mời vào. Đúng lúc gặp Đoạn Văn Đống mặc một bộ đồng phục đi vào. Đoạn Văn Đống xem như là người đầu tiên hăng hái tiến lên con thuyền của Vương Tử Quân sau khi đi đến Nam Giang. Quan hệ giữa hai người tất nhiên không giống bình thường. Cục trưởng Văn Đống, anh đến sớm hơn 10 phút đấy nhé. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi cười nói với Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống xoa xoa hai tay rồi cười nói. Tôi đến báo cáo công tác với trưởng phòng. Nếu đến chậm thì làm gì đến lượt. Tôi vừa hỏi Giang Vĩ xem có ai trong phòng ngài không. Thế là đi vào ngay. Dù Giang Vĩ đi theo Đoạn Văn Đống vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn nghe hai người đối thoại với nhau. Hắn tự nhủ rằng trong Nam Giang người có thể tùy ý trò chuyện cùng với trưởng phòng Vương như vậy chỉ có một mà thôi. Có một lần hắn vô tình được thấy tình huống Đoạn Văn Đống báo cáo công tác cho Diệp Thừa Dân. Giọng nói của cục trưởng Đoạn thật sự như sấm bên tai. Anh ngồi đi. Vương Tử Quân vung tay cho Đoạn Văn Đống ngồi xuống ghế salon. Sau đó cười nói. Nghe nói cục trưởng Đoạn tiến lên thì giống như một mồi lửa làm cho bí thư Chu nóng lòng như lửa đốt. Có cảm nhận không tốt? Có phải không? Đoạn Văn Đống nhanh chóng nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Trưởng phòng, tôi đây chỉ là chỉnh đốn đội ngũ của cục công an, sửa chữa những người và những việc không đúng. Không ngờ lại nổi gió lên đầu bí thư Chu. Vậy anh cũng không nên nói những lời đả kích. Anh cũng không còn nhỏ nữa, sao lại làm ra những việc xúc động như vậy? Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, nói phải mềm, làm phải cứng. Đây mới là tâm cảnh cao. Đoạn Văn Đống thấy Vương Tử Quân cũng không nổi giận thì dùng giọng chê cười nói. Trưởng phòng, khi đó tôi có chút hồ đồ, nhưng tiểu tử kia quá kiêu ngạo. Chưa nói đến phương diện say rượu lái xe, còn húc vào người ta, đánh người ta. Nếu không cho hắn ta một bài học, tôi làm cục trưởng cục công an sao có thể phù hợp với chức vụ được. Vương Tử Quân cười cười nói. À, chuyện này anh làm không sai. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh, nên chú ý phương pháp làm việc của mình. Vâng, tôi nhớ kỹ rồi. Trước khi Đoạn Văn Đống đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân thì đã chuẩn bị kỹ những lời tiếp nhận dạy bảo. Lúc này thấy Vương Tử Quân chỉ nói hời hợt vài câu, thế là không khỏi cảm thấy rất sảng khoái. Trưởng phòng Vương, anh xem tôi có nên đến nhận kiểm điểm với bí thư Chu không? Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Đoạn Văn Đống, hắn giống như muốn xem đối phương có được bao nhiêu thành ý. Ánh mắt của hắn tuy không quá nghiêm khắc nhưng cũng không khỏi làm cho Đoạn Văn Đống đổ mồ hôi. Sau này anh nên xin chỉ thị và báo cáo nhiều hơn với bí thư Chu, như vậy mới có thể tìm được sự giúp đỡ của anh ấy. Sau khi sự việc phát sinh thì Chu Tín Liên có đến phòng làm việc của Vương Tử Quân một chuyến. Tất nhiên cũng không phải tố cáo Đoạn Văn Đống, chỉ là đến kiểm điểm. Chủ yếu là hắn không nghiêm với cấp dưới, để cho không ít người xảy ra chuyện thì lấy hắn làm cờ hiệu. Nếu không phải Đoạn Văn Đống chấp pháp nghiêm minh, chỉ sợ hắn cũng không thể nào làm xong việc. Chu Tín Liên là bí thư ủy ban tư pháp, hắn có biểu hiện như vậy rõ ràng tỏ ra yếu thế hơn Đoạn Văn Đống. Vương Tử Quân biết rõ đạo lý người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Thế nên hắn đặc biệt gọi Đoạn Văn Đống đến, để yêu cầu sau này công tác nên tôn trọng ý kiến của Bí thư Ủy ban Tư pháp Chu Tín Liên. Đoạn Văn Đống tất nhiên không dám làm chậm trễ yêu cầu của Vương Tử Quân. Hắn cũng biết lúc này sở dĩ mình ngồi yên ổn như núi Thái Sơn trên vị trí cục trưởng cục công an tỉnh cũng là vì có một cây đại thụ cao lớn là Vương Tử Quân bao phủ. Nếu như không có nguyên nhân này, Đoạn Văn Đống đắc tội với Bí thư Ủy ban Tư pháp mới nhận chức là Chu Tín Liên. Với tính cách của Chu Tín Liên, căn bản không bao giờ đến nhận sai lầm với trưởng phòng Vương. Mong trưởng phòng yên tâm, sau này tôi sẽ tôn trọng Bí thư Chu. Đoạn Văn Đống tỏ thái độ làm cho Vương Tử Quân thỏa mãn. Hắn thuận tiện hỏi thêm vài hạng mục công tác gần đây của cục công an tỉnh. Đoạn Văn Đống tuy trả lời từng câu hỏi, thế nhưng tâm tư cũng không ở trên phương diện này. Thế nên cảm thấy tâm tình như bị mèo cào. Trưởng phòng Vương, ngày có phải sẽ rời Nam Giang không? Cuối cùng Đoạn Văn Đống vẫn phải mở miệng hỏi. Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt đỏ rực của Đoạn Văn Đống, hắn cười cười nói, anh cảm thấy tôi còn được ở lại Nam Giang sao? Đoạn Văn Đống có chút chần chờ. Hắn là cấp dưới đáng tin của Vương Tử Quân, hắn tất nhiên không hy vọng trưởng phòng Vương sẽ rời khỏi Nam Giang. Dù sao thì hắn vẫn còn ở lại Nam Giang. Đối với hắn và những người thuộc phe cánh của Vương Tử Quân ở Nam Giang, sự ra đi của trưởng phòng Vương sẽ là một đòn chí mạng. Mặc dù bây giờ còn chưa có chút manh mối, thế nhưng mỗi triều đại có một triều thần riêng. Đây là điều khó thể chối cãi trong quan trường. Trưởng phòng Vương bây giờ là người có uy vọng cao ở Nam Giang, quyền lực cũng cao vời, căn bản được người ta coi là thế lực thứ ba với Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên. Hơn nữa uy danh của Vương Tử Quân còn cao hơn cả Lý Thừa Uyên. Đoạn Văn Đống tin tưởng sau này cho dù Vương Tử Quân rời đi thì cũng không có người làm khó bọn họ. Nhưng đối với bản thân hắn thì mất đi cây đại thụ che chở so u lưng sẽ căn bản là điều cần phải lo lắng. Nhưng trưởng phòng Vương có thể ở lại Nam Giang sao? Đoạn Văn Đống nghĩ vậy mà thầm cười khổ. Tuy hắn cảm thấy tình hình Nam Giang bây giờ là rất tốt, thế nhưng trong mắt người ngoài hoặc thượng cấp thì tình hình bây giờ không biết còn tồn tại được bao lâu. Chỉ có một cách để giữ trưởng phòng Vương ở lại Nam Giang, đó là di rời một trong hai người là Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên, để cho Vương Tử Quân tiến lên vị trí của bọn họ. Vị trí của Diệp Thừa Dân là rất cao. Dù là đám người Đoạn Văn Đống có ý nghĩ này thì ít nhất cũng phải tôn trọng sự thật. Lý Thừa Uyên là quyền chủ tịch tỉnh, còn phải được hội nghị của Hội đồng Nhân dân cho ra biểu quyết. Thế nên không cần nghĩ đến chuyện điều động Lý Thừa Uyên. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trầm mặc của Đoạn Văn Đống, hắn nào không hiểu đối phương đang nghĩ gì. Thế là hắn vỗ vai Đoạn Văn Đống rồi cười nói, dù là sắt đá cũng bị nước bào mòn, sau khi tôi rời đi thì anh cũng nên chú ý công tác của mình một chút là được. Bí thư Đậu, Chủ tịch Lỗ và Chủ tịch Trình rất tán thưởng công tác của anh, sẽ không để anh là người bị hại. Chương 1475 P2 ôm khối phát triển, đánh một mình sống tốt hơn. Chương 1475 P2 ôm khối phát triển, đánh một mình sống tốt hơn. Trưởng phòng Vương, tôi biết các vị lãnh đạo tán thưởng công tác của tôi, nhưng ngài đi làm tôi cảm thấy không nỡ. Đoạn Văn Đống nói lời này cũng không phải là nịnh nọt, căn bản là sự cảm thụ của mình. Tuy sau khi Vương Tử Quân đi thì Phó Bí thư Đậu Minh Đường, có cả Lỗ Kính Tu đã tiến lên làm Phó Chủ tịch Thường vụ. Hơn nữa còn có trưởng phòng tuyên truyền kiêm Phó Chủ tịch tỉnh Trình Viên Lệ là người che chở, là một lực lượng khó thể coi thường. Nhưng trong cảm giác của hắn thì không, trưởng phòng Vương ở lại Nam Giang sẽ khó thể yên tâm. Vương Tử Quân chuẩn bị an ủi Đoạn Văn Đống một chút, đúng lúc này điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên. Hắn nhìn qua số điện thoại gọi đến, sau đó nghe máy. Chào trưởng phòng Trình, chị gọi điện thoại có chỉ thị gì không? Ôi, cũng không dám có chỉ thị gì, tôi chỉ là muốn hỏi anh một chút, xem tối nay anh có rảnh không. có vài người thân thích của tôi từ quê lên, có đưa cho tôi một đùi lợn sừng. Tôi chuẩn bị trổ tài nấu nướng một chút, như vậy tôi và anh cũng dễ dàng trò chuyện hơn. Trình Viên Lệ cười cười, giọng điệu tràn đầy thân cận. Quan chức cao thì cảm thấy việc xã giao là chịu tội. Điều này Trình Viên Lệ hiểu rõ ràng. Nàng không mời Vương Tử Quân đến nơi xa hoa lãng phí, lại sử dụng phương pháp ngược lại, mời Vương Tử Quân đến nhà mình. Nàng muốn dùng biện pháp tự xuống bếp làm cơm để biểu đạt sự mang ơn với Vương Tử Quân, cũng biểu hiện tấm lòng của mình. Tốt quá, chủ tịch Trình cũng biết rõ tôi là người tham ăn. Bây giờ được ăn thế này thì làm sao tôi bỏ qua được. Nhưng này chị Trình, chị cần phải để người nhà chuẩn bị một bình rượu. Có cục trưởng Văn Đống ở đây, có câu người đến sẽ có phần, chúng ta cũng nên giúp cho anh ấy đỡ thèm mới được. Cục trưởng Văn Đống đang ở chỗ anh sao? Như vậy thì tốt quá. Trưởng phòng đúng là tri kỷ của tôi, tiết kiệm cả tiền điện thoại của tôi. Ngài nói một lời với cục trưởng Văn Đống, tôi cũng đỡ phải gọi thêm một cuộc điện thoại. Trình Viên Lệ lên tiếng, biểu hiện khéo đưa đẩy. Được, tôi sẽ thông báo với anh ấy. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, sau đó nhìn Đoạn Văn Đống rồi nói, xem như anh có lộc ăn. Hôm nay trưởng phòng Trình tự mình xuống bếp nấu nướng, xem như được ăn món ngon rồi. Đến khi đó tôi sẽ uống với trưởng phòng vài ly. Đoạn Văn Đống căn bản rất coi trọng cơ hội lần này. Dù sao hắn cũng không có nhiều cơ hội được tiếp xúc một mình với Vương Tử Quân. Khoảng thời gian gần đây có thể nói Vương Tử Quân là người bận rộn nhất trong số các thường ủy Nam Giang. Phương diện nhân sự đang được tiến hành đâu vào đấy. Cải cách nhân sự cũng đang được đẩy mạnh. Hai hạng mục công tác này đều khó thể nào làm một lần là xong. Đoạn Văn Đống thấy Vương Tử Quân không có sắp xếp gì khác thì nói lời cáo từ bỏ đi. Khi hắn rời đi, một ngày công tác mới lại bắt đầu. Có nhiều người đang chờ bên ngoài, bọn họ dựa theo trình tự để đi vào báo cáo công tác với trưởng phòng Vương. Sau khi xử lý xong những hạng mục công tác của mình, Vương Tử Quân cảm thấy có chút mệt mỏi. Lúc này cải cách nhân sự ở Nam Giang đang đi vào giai đoạn mấu chốt. Hắn thật sự không muốn rời đi. Thế nhưng lúc này nếu hắn không đi thì có nhiều người không được tự nhiên. Đèn đường vừa lên thì Vương Tử Quân đi đến nhà Trình Viên Lệ đúng giờ hẹn. Lúc này nhà của Trình Viên Lệ đã có đầy khách quý. Chẳng những tiếp nhận Vương Tử Quân và Đoạn Văn Đống, còn có Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Lỗ Kính Tu và chồng Trình Viên Lệ. Trình Viên Lệ tuy đã là trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy thế nhưng vẫn không rời gia đình vào trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Cũng không phải là nàng không muốn chuyển vào, vì đó là biểu tượng cho thân phận và đãi ngộ, là chuyện mà nàng đã từng thiết tha mơ ước. Nhưng bây giờ trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy không còn chỗ trống. Trương Thu Mi tuy trở thành phó chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh, thế nhưng người này cũng không nhường nhà. Mặc dù lãnh đạo cục quản lý sự vụ cơ quan tỉnh đã nói lời xin lỗi với Trình Viên Lệ, hơn nữa còn dùng giọng sắt son đảm bảo một thời gian sau sẽ có nhà cho trưởng phòng Trình, cũng nói sẽ cưỡng chế Trương Thu Mi rời đi, thế nhưng Trình Viên Lệ lại từ chối điều này. Trương Thu Mi là người vừa bị đổi chỗ, trong lòng không quá thoải mái. Mọi người còn đang ở trong thể chế, nếu có bất kỳ hành vi gì cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác bị cho ra rìa. Nếu như mình ép quá chặt, như vậy chỉ sợ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa nếu có chút gió thổi cỏ lay thì sẽ làm cho người ta có đề tài bàn tán say sưa. Trương Thu Mi không đi, chính mình khoan hồng độ lượng sẽ làm cho người ta cảm thấy hai bên không quá đối lập. Hơn nữa còn vô tình gia tăng vẻ đẹp về khí độ của mình. Vương Tử Quân thầm cảm thán vì sự rộng lượng của Trình Viên Lệ. Vì Trình Viên Lệ căn bản trưởng thành trong chính trị hơn Trương Thu Mi, hành động lần này nhìn như có vẻ lùi một bước, thế nhưng thật ra lại là lấy lùi làm tiến, xử lý vấn đề cực kỳ đúng chỗ. Sau đó Vương Tử Quân sẽ rời đi, kết quả này là đương nhiên. Khi đó chủ tịch Trình sẽ đưa cả nhà đến biệt thự số 7. Hắn nói rõ điều này với Trình Viên Lệ, mà Trình Viên Lệ cũng vui vẻ nhận lời. còn nói nhà của trưởng phòng Vương là địa điểm cát tường. Trưởng phòng Vương, thịt đã được nấu nướng xong, chỉ chờ ngài đến mở tiệc. Lý Thừa Sướng là chồng của Trình Viên Lệ. Hắn hiểu rõ vợ mình sở dĩ được tiến lên cũng là vì sự giúp đỡ to lớn của trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân bắt tay Lý Thừa Sướng rồi nói: hôm nay tôi nhận được lời mời của chị Trình, tôi căn bản không còn tâm tư công tác, lúc nào cũng nghĩ đến món thịt nhà anh. Khi hai người trò chuyện với nhau, Du Giang Vĩ đi theo Vương Tử Quân cẩn thận đặt chai rượu lên bàn. Trưởng phòng Vương, Bí Thư Đậu vốn cũng muốn đến, thế nhưng lại bị Bí Thư Diệp gọi đi tham gia tiếp đãi một tổ công tác của Trung ương. Nếu như có thể kết thúc sớm thì anh ấy sẽ chạy đến. Khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì Lỗ Kính Tu nở nụ cười nói: nói về phương diện sắp xếp thì bây giờ Lỗ Kính Tu còn vượt qua cả Vương Tử Quân. Nhưng hắn biết rõ vị trí của mình, cũng biết vị trí của Vương Tử Quân ở Nam Giang. Lúc này chỉ là thời kỳ quá độ của Vương Tử Quân, nếu rời khỏi nơi này sẽ là chim ưng cất cánh, lên như diều gặp gió. Vì vậy hắn luôn nắm thái độ cực kỳ cung kính cẩn thận với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói: vậy chúng ta ăn nhiều một chút, nếu không Bí Thư Đậu đến thì mọi người sẽ khó thể nào triển khai chiến đấu được. Mọi người đều là những nhân vật đỉnh cấp trong Nam Giang, mặc dù về nhà dùng cơm thế nhưng cũng không tự chủ được phải động đến chuyện công tác. Lúc này hai người có vị trí cao nhất trong nhà Trình Viên Lệ chính là Vương Tử Quân và Lỗ Kính Tu. Vì vậy chủ đề xoay quanh hai người này. Chủ tịch Lỗ, gần đây phía ủy ban tỉnh đang đẩy mạnh nhiều công tác. Tôi đọc báo hôm qua nghe nói thành phố Đông Hồng và Lâm Hồ đang chuẩn bị xây dựng một con đường cao tốc để thuận lợi liên kết kinh tế, có phải không? Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi nói với Lỗ Kính Tu. Lỗ Kính Tu vặn hai bàn tay của mình rồi cười khổ nói: trưởng phòng Vương, cũng không gạt được ngài, chủ tịch Lý cực kỳ coi trọng phương diện phát triển kinh tế, chuẩn bị mượn cơ hội cuối năm để đẩy mạnh vài hạng mục, xúc tiến thời đại phát triển kinh tế mới của tỉnh Nam Giang. Anh nhìn tôi mà xem, bây giờ bận rộn đến mức không biết Đông Tây Nam Bắc. Hôm nay tôi vốn còn có một sắp xếp tiếp đãi, thế nhưng tôi đẩy cho người khác, vì nếu cứ mãi chạy qua chạy lại như vậy thì thật sự không chịu được. Lỗ Kính Tu mặc dù nói có chút khoa trương thế nhưng nhìn vẻ mặt cũng thật sự là mỏi mệt khó chịu đựng nổi. Gần đây Lý Thừa Uyên đặt tất cả lên trọng điểm phát triển kinh tế. Lỗ Kính Tu là phó chủ tịch chủ khảo kinh tế tài chính, tất nhiên càng không có thời gian dành, công tác nên kết hợp với nghỉ ngơi. Kính mong chủ tịch Kính Tu chú ý một chút, nên nghỉ ngơi thì cũng đừng qua loa đại khái. Vương Tử Quân mở miệng tiến hành an ủi Lỗ Kính Tu, thế nhưng hắn vẫn rất tán thưởng công tác của đối phương trong thời gian qua. Chương 1476, tôn trọng sáng tạo kỳ tích. Chương 1476, tôn trọng sáng tạo kỳ tích. Lý Thừa Uyên là quyền chủ tịch tỉnh, hắn tuy kế thừa tất cả những gì của Trừ Vận Phong ở Nam Giang, thế nhưng dù nói từ phương diện nào cũng kém người tiền nhiệm quá xa. Nhiều người cho rằng Nam Giang sẽ là một trận chiến dữ dội giữa hai người Diệp và Lý. Một người ngồi trên vị trí cao lâu năm thường quen thói nhất ngôn cửu đỉnh, thói quen như vậy được nhiều người ủng hộ, cũng quen được người ta vây quanh. Hơn nữa Lý Thừa Uyên tiến lên làm chủ tịch tỉnh Nam Giang, cũng xem như là một con ngựa của quan trường trong tỉnh. Nhìn từ góc độ này thấy hắn hoàn toàn có tư cách đắc chí, tự cho là đúng, nóng đầu quyết sách. Nhưng hắn lại có biểu hiện nằm ngoài ý muốn của mọi người. Khi ai cũng nghĩ rằng chủ tịch Lý sẽ cho ra những hành động táo bạo, lúc này Lý Thừa Uyên lại giống như không tồn tại. Hắn không nhanh chóng tiến vào đúng vị trí vai trò của mình, không định vị chính xác. Vào hội nghị thường ủy đầu tiên khi Lý Thừa Uyên vừa lên chức, hắn có biểu hiện cực kỳ an phận, chỉ nói 4 câu. Một là không thể nới lỏng tư tưởng, hai là không thể giảm mức độ công tác, ba là không thể giảm hiệu suất, 4 là không thể giảm tiêu chuẩn. Hy vọng các đồng chí quý trọng thế cuộc phát triển hiện tại của tỉnh Nam Giang, đứng trên cơ sở bền vững mà không tự mãn, không trì trệ, phát huy khả năng vốn có, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nắm chắc mưu đồ, chủ động công tác, vượt lên tuyến đầu. Những lời có khí phách này nhanh chóng mở màn một thời đại phát triển mới của Lý Thừa Uyên ở Nam Giang, cũng làm cho mọi người có ấn tượng rất sâu. Công tác trở thành tính mạng của Lý Thừa Uyên, tất nhiên đám người thuộc ủy ban tỉnh cần phải theo sát sự vận chuyển của hắn. Trọng điểm công tác của Lý Thừa Uyên đặt trên phương diện phát triển kinh tế, tập trung tinh thần mưu cầu phát triển, như vậy có thể tạo ra thành tích, dựng lên uy tín, lại tránh va chạm với Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân không thể không thừa nhận Lý Thừa Uyên có chút tài năng. Lỗ Kính Tu có chút đắc ý với trạng thái hiện tại của mình. Vừa rồi hắn kể khổ với Vương Tử Quân chẳng qua chỉ là muốn dùng phương thức này để biểu đạt công lao của mình ngày nào mà thôi. Trưởng phòng Vương, tôi luôn khắc ghi sự quan tâm của ngài. Hai ngày trước con tôi đến chơi có đưa đến một bộ thẻ của câu lạc bộ tennis. Ngày mai được nghỉ, nếu không thì chúng ta đi vận động một chút. Vương Tử Quân tất nhiên không từ chối những phương thức tiếp cận này của Lỗ Kính Tu. Khi hắn chuẩn bị đồng ý thì thấy Trình Viên Lệ bưng vài cái chén đũa đi đến. Các vị lãnh đạo, bây giờ cũng không nên chú ý đến chuyện quốc gia đại sự. Bây giờ có một bàn thức ăn mong các vị lãnh đạo giải quyết cho. Trình Viên Lệ nói lời vui vẻ làm cho cả đám người Vương Tử Quân đều nở nụ cười. Đoàn người đi đến ngồi xuống bàn ăn. Lý Thừa Sướng mở một chai rượu đỏ ra nói: Trưởng phòng Vương, chủ tịch Lỗ, dựa theo quy củ của Viên Lệ thì lần này chúng ta chủ yếu là ăn. Uống rượu dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, thế nên uống ít đi một chút. Tôi ở trong nhà vẫn luôn lắng nghe lời chỉ dạy của đảng, đi sát bên vợ, cho nên xin chỉ thị của hai vị. Chúng ta uống chút rượu đỏ nhé. Đám người Vương Tử Quân cũng không có quá nhiều hứng thú với rượu. Thế nhưng đàn ông ngồi trên bàn tiệc không có rượu không được. Lúc này Lý Thừa Sướng đề xuất như vậy căn bản phù hợp với tâm tư của mọi người. Được, như vậy chúng ta uống rượu đỏ. Vương Tử Quân cười cười với Lý Thừa Sướng rồi gật đầu đáp lời đầu tiên. Thức ăn ngon, rượu ngon, hơn nữa chủ nhà còn ăn cần tiếp đãi, tất nhiên sẽ liên tục vang lên tiếng cười nói. Trình Viên Lệ hôm nay thi thố tài năng, ngoài món chân lợn rừng thì còn có 4 món ăn chủ đạo được đựng trong dĩa lớn. Bầu không khí uống rượu ăn thịt thế này là rất tốt. Sau khi Trình Viên Lệ đưa đến một dĩa hoa quả thì giao phòng bếp cho người giúp việc. Bản thân mình cũng gia nhập vào hàng ngũ trò chuyện. 9 giờ dưới thì mọi người cũng uống xong 2 chai rượu đỏ. Khi đang chuẩn bị cáo từ thì lúc này thư ký Tiểu Liễu của Trình Viên Lệ vội vã đi đến nói: Chủ tịch Trình, Giám đốc Hào gọi điện thoại đến nói là có chuyện quan trọng cần báo cáo. Giám đốc Hào của Sở Y tế sao? Trình Viên Lệ cũng uống chút rượu thế nên lúc này cũng có chút men say. Lúc này nghe được lời thư ký thì trầm giọng hỏi: Là Giám đốc Hào của Sở Y tế. Tiểu Liễu nói rồi đưa điện thoại vào trong tay Trình Viên Lệ. Vương Tử Quân nghe hai người kia đối thoại với nhau mà trong lòng khẽ động. Hắn hầu như nghĩ đến một việc, nhưng hắn chỉ nở nụ cười tự giễu thầm nghĩ: Chẳng lẽ sự việc trùng hợp như vậy? Vì sao lại khéo như thế? Năm trước không phát sinh, năm nay thế nào lại? Nhưng nguyên nhân này cũng ca hơ o nơ gơ nơ làm cho Vương Tử Quân an tĩnh lại. Hiện tại cùng quá khứ căn bản không quá tương đồng. Chẳng những là hắn mà nhiều chuyện đang dần biến đổi khác biệt. Vương Tử Quân thậm chí còn sinh ra một hoài ngơ. Đó chính là vị trí hiện tại của mình là thật hay mơ. Rốt cuộc là hắn đang ở vào trong thế giới thực, hay là đi vào một thế giới khác tồn tại song song. Khi trong đầu Vương Tử Quân đang liên tục lói lên nhiều ý nghĩ thì Trình Viên Lệ đặt điện thoại xuống. Nàng nhìn về phía Vương Tử Quân rồi cười nói: Phía Sở Y tế có chút việc, tôi cần đi xuống xem xét. Anh Lý, anh giúp tôi mời rượu các vị lãnh đạo. Chuyện gì vội vã như vậy? Vương Tử Quân nhìn Trình Viên Lệ rồi trầm giọng hỏi. Nói đến chuyện công tác thì gương mặt Trình Viên Lệ trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Vừa rồi anh Hào của Sở Y tế nói bọn họ nhận được tin tức vài thành phố bên dưới báo cáo có vài người phát sốt khá khác lạ. Trải qua chuẩn đoán lâm sàng thì phát hiện sốt do virus. Tuy Trình Viên Lệ chỉ nói vài lời chung chung thế nhưng lại làm cho đầu Vương Tử Quân nổ ầm lên. Hắn nghĩ rằng những gì xuất hiện trước kia sẽ vẫn xuất hiện trong này. Chỉ là nó xuất hiện muộn hơn một năm mà thôi. Thật sự là đến quá chậm hay có gì đổi khác? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ như vậy. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với Trình Viên Lệ: "Tôi với chị đi xem." Quyết định của Vương Tử Quân có chút đường đột. Tuy hắn bây giờ có địa vị và uy danh không tầm thường ở Nam Giang, thế nhưng hắn lại nhúc tay vào công tác của Trình Viên Lệ. Hơn nữa còn là một công tác không quá quan trọng, không khỏi làm cho người ta cảm thấy tay hắn duỗi ra quá dài. May mà đám người đều cùng một phái. Hơn nữa Trình Viên Lệ cũng biết Vương Tử Quân không phải là người đường đột, thế cho nên cũng không quá đặt nặng trong lòng. Lỗ Kính Tu nghe nói Vương Tử Quân muốn đi thì cũng chuẩn bị đi theo. Nếu Vương Tử Quân được điều động thì sẽ rời khỏi Nam Giang và tung cánh bay xa. Bây giờ Vương Tử Quân đi đến hiện trường xem xét, hắn cũng không thể ngồi yên được. Nhưng Lỗ Kính Tu còn chưa kịp nói ra thì Vương Tử Quân đã khéo hiểu lòng người cho ra sắp xếp. Chủ tịch Lỗ, hai ngày qua anh công tác nặng nhọc, tiêu hao nhiều sức lực, anh nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Tôi chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi. Lỗ Kính Tu còn muốn đi thì Vương Tử Quân đã quay sang nói với Đoạn Văn Đống: "Cục trưởng Văn Đống, anh phụ trách phương diện hộ tống chủ tịch Lỗ về nhà. Mặc dù đã quá thời gian tan tầm từ khá lâu thế nhưng lúc này trong văn phòng sở y tế vẫn đèn đuốc sáng trưng, liên tục có nhân viên ra vào ngoài cổng, cũng có hơn chục người đang ngồi trên phòng họp tầng 5. Những người này căn bản là chuyên gia y tế ở tỉnh Nam Giang. Cũng có vài người phụ trách sở y tế Nam Giang. Người ngồi chính giữa là giám đốc Hào." Lúc này cái đầu hói của hắn vã đầy mồ hôi. "Giáo sư Đồng, anh nói xem nếu bệnh dịch kia không được khống chế tốt thì sẽ xuất hiện tình trạng lây lan hay không?" Giáo sư Đồng là một người đàn ông mặc tây trang hơn 50 tuổi với mái tóc hoa râm. Mặc dù hắn cảm thấy có chút phiền muộn vì câu hỏi của giám đốc Hào, thế nhưng hắn vẫn thành thật nói: "Giám đốc Hào, tôi cảm thấy tốc độ lây lan của nó là rất nhanh. Thế nên chúng ta nên cho ra phương án khẩn cấp, nhanh chóng cho ra chuẩn bị." Chương 1477 P1. Nhiều người đẩy đổ tường. Chương 1477 P1. Nhiều người đẩy đổ tường. Hào Nhất Phi khẽ gật đầu. Hắn là giám đốc sở y tế, hắn không tình nguyện nhìn thấy một căn bệnh có thể lây lan nhanh chóng trên địa bàn của mình. Nhưng sự việc đã diễn ra, chỉ có thể tìm ra biện pháp tích cực để ứng phó mà thôi. Vì vậy sau khi xác định sự việc thì hắn nhanh chóng báo cáo cho phó chủ tịch nắm công tác vệ sinh y tế là Trình Viên Lệ: "Chủ tịch Trình đã đến, chúng ta xuống nghênh đón." Sau khi suy nghĩ cẩn thận xem nên báo cáo thế nào, Hào Nhất Vi trầm giọng nói với mọi người chung quanh. Khi đi xuống dưới lầu thì Hào Nhất Vi nói với giáo sư Đồng: "Giáo sư Đồng, chút nữa tôi sẽ báo cáo với chủ tịch Trình. Anh nên cho ra đề nghị, trước tiên phải nâng mức báo động lên một mức độ nữa." Giáo sư Đồng nhìn vẻ mặt chăm chú của Hào Nhất Vi rồi khẽ gật đầu. Hắn là chuyên gia y tế, hắn tuy cảm thấy loại virus còn chưa biết là gì kia rất phiền toái, bây giờ chỉ có vài người bị lây bệnh, thế nhưng không thể không nâng cao mức báo động. Khi bọn họ đang trò chuyện với nhau thì một chiếc xe Audi chạy đến như bay. Khi thấy chiếc xe kia thì đám người Hào Nhất Vi nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Nhưng khi bọn họ thấy Vương Tử Quân đi ra khỏi xe thì vẻ mặt trở nên cực kỳ kinh dị. "Trưởng phòng Vương, chào mừng anh đến chỉ đạo công tác của sở y tế." Hào Nhất Vi là giám đốc sở y tế, tất nhiên hắn biết rõ địa vị của Vương Tử Quân ở trong tỉnh. Sau khi giật mình thì nhanh chóng cho ra phản ứng. Vương Tử Quân bắt tay với Hào Nhất Vi rồi khẽ nói: "Giám đốc Hào, tôi chỉ đi cùng chủ tịch Trình đến xem thế nào. Rốt cuộc là tình huống gì thì anh báo cáo cho chủ tịch Trình." Vương Tử Quân và Trình Viên Lệ được mọi người vây quanh đi vào trong phòng họp. Hào Nhất Vi vốn đã chuẩn bị xong phương án báo cáo với Trình Viên Lệ, nhưng bây giờ lại có thêm một Vương Tử Quân ở chỗ này, thế nên có chút căng thẳng. vì người ngồi kia là trưởng phòng Vương nổi tiếng Nam Giang. Tuy cực kỳ căng thẳng nhưng Hào Nhất Vi vẫn cố gắng bình tĩnh báo cáo sự việc với Trình Viên Lệ. Sau đó nháy mắt với giáo sư Đồng. Giáo sư Đồng đã làm tốt công tác chuẩn bị. Tuy bây giờ có thêm một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy là Vương Tử Quân đến nghe báo cáo, thế nhưng hắn lại có vẻ bình tĩnh hơn Hào Nhất Vi. Sau khi Trình Viên Lệ nghe lời đề nghị của giáo sư Đồng, vẻ mặt nàng trở nên rất ngưng trọng. Nàng là người chủ quản công tác y tế nhiều năm, căn bản không phải là người thường ở phương diện này. Dựa theo lời đề nghị của giáo sư Đồng, không những cần một khoản lớn tài chính, hơn nữa còn sinh ra nhiều ảnh hưởng. Giáo sư Đồng, lúc này chỉ có vài người bị bệnh, chúng ta đẩy mạnh mức độ báo động và đề phòng có phải là quá cao không? Trình Viên Lệ lên tiếng không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân. Mặc dù Vương Tử Quân cảm thấy Trình Viên Lệ là một cán bộ rất xứng đáng với chức vụ lãnh đạo, thế nhưng dù sao cũng không có khả năng biết được tất cả. Trình Viên Lệ có thể cho ra những bố trí tốt theo đúng quy định, đối với những gì căn bản còn chưa diễn ra thì đã là quá tốt rồi. Hơn nữa khi Trình Viên Lệ xử lý vấn đề còn quan tâm đến những ảnh hưởng sắp phát sinh, để ý đến những hậu quả sẽ phải tiếp nhận. Giáo sư Đồng nhìn thoáng qua Hào Nhất Vi, cảm thấy bội phục sự đa mưu túc trí của giám đốc Hào. Hắn trầm ngâm giây lát chuẩn bị lên tiếng, chợt nghe thấy người bên kia hỏi: "Giáo sư Đồng, ngài nói bệnh này có tính lây lan rất mạnh sao?" Trong phòng họp của Sở Y tế tỉnh Nam Giang, Vương Tử Quân đang hút thuốc. Dưới đất vương vãi khá nhiều tàn thuốc. Đối với người ngoài thì Vương Tử Quân là người cực kỳ biết tự hạn chế, cũng không bao giờ xuất hiện tình huống hút thuốc gạt tàn bừa bãi như vậy. Nhưng bây giờ hắn không quan tâm. Nó chỉ có một nguyên nhân, chính là tâm ý của hắn có chút hốt hoảng, cũng không quan tâm đến những thứ này. Lúc này phòng họp đang thảo luận phương án khẩn cấp, đầu óc Vương Tử Quân lại giống như muốn nổ tung. Nhìn từ những dấu hiệu trước mắt thì thấy suy đoán của mình là đúng, thế nên hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ áp lực. Biết trước tất cả có chỗ tốt của nó, nhưng dù thế nào thì cũng có một quy tắc vận hành riêng biệt. Ví dụ như Sở Y tế tỉnh Nam Giang, phương án đầu tiên bọn họ đưa ra cực kỳ phù hợp với tình hình thực tế. Dù sao thì cũng không ai đoán được hướng đi của sự việc là thế nào. Vương Tử Quân là một người có nhiều ký ức về kiếp trước, hắn biết rõ cơ hội thay đổi đã bày ra trước mặt mình, thế nhưng muốn thay đổi nó cũng không dễ dàng như vậy. Vương Tử Quân muốn áp dụng phương thức nghiêm khắc nhất, chính là khống chế tất cả trước khi nó chưa kịp bộc phát. Hắn tin tưởng chỉ cần chặn tất cả các nguồn gây bệnh và truyền nhiễm bệnh, như vậy sẽ giảm bớt tổn thất. Nhưng rất nhiều chuyện căn bản không dễ làm như vậy. Mỗi quyết định cần phải suy tính cho thật kỹ và sâu sắc, vì nó còn liên quan đến nhiều phương diện. Nếu chỉ đi theo phương thức hữu hiệu nhất, như vậy sẽ ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của nhiều người trong tỉnh. Nếu áp dụng các phương án này sau khi sự việc phát sinh, không những không có người nói gì, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy anh là người quyết đoán. Nhưng bây giờ tất cả còn chưa phát sinh. Khi mà người ta cảm thấy sự việc mới đi đến mức độ đáng uy hiếp mà cho ra quyết định này thì có chút đột ngột. Hơn nữa Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, cũng không phải là chủ tịch tỉnh. Cho dù sự việc diễn ra cũng không liên quan đến hắn. Lúc này phương án bo bo giữ mình là sáng suốt nhất. Nhưng lúc này hắn lại không làm được như vậy. Đáp án tất nhiên là không thể. Nhưng nếu phổ biến theo tâm tư của mình, như vậy sẽ có sự tương quan trách nhiệm của mình trong sự kiện này. Vương Tử Quân không sợ trách nhiệm, nhưng nói như thế nào để làm cho Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên thực hiện theo phương án của mình, đây là vấn đề phức tạp nhất vào lúc này. Con người trọng sinh cũng không thể thay đổi được quy luật. Bọn họ có thể biết được tương lai là gì, thế nhưng không thể nào cản lại được. Trưởng phòng Vương, anh hút thuốc như vậy cũng không hay. Trình Viên Lệ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Trình Viên Lệ là một người lớn tuổi hơn, có thể coi là chị. Nàng nghĩ mình có nhiều ưu thế quá tốt trong kết giao với Vương Tử Quân. Ví dụ như lúc này, Vương Tử Quân hút thuốc khá nhiều, người khác không thể tiến lên nói gì, nhưng nàng lên tiếng lại rất tự nhiên. Sau khi kết thúc nói chuyện với Hào Nhất Vi, Trình Viên Lệ quan sát Vương Tử Quân. Biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho nàng kinh ngạc. Đây là làm sao? Chương 1477 P2. Nhiều người đẩy đổ tường. Chương 1477 P2. Nhiều người đẩy đổ tường. Sự việc diễn tiến nằm trong phạm vi quản lý của Trình Viên Lệ. Nếu như người khác nhúc tay vào thì nàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, vì nàng tin tưởng vào hắn. Nhưng hôm nay Trình Viên Lệ lại giật mình phát hiện Vương Tử Quân như bé xé ra to. Những lời vừa rồi của hắn làm cho nàng cực kỳ khó hiểu. Trưởng phòng Vương không phải là một người thích náo động làm việc không suy nghĩ, thế nhưng bây giờ có thái độ khác thường. Là sao vậy? Mặc dù đây là một căn bệnh có thể lây lan mạnh, thế nhưng mới chỉ vài người mắc bệnh mà thôi, cần gióng trống khua chiêng như vậy sao? Trưởng phòng Vương có phải đang sợ bóng sợ gió ở sự kiện này rồi? Trình Viên Lệ biết rõ Vương Tử Quân rời khỏi Nam Giang sẽ có một con đường lớn thênh thang đang chờ đón. Vì vậy nàng cũng không mong Vương Tử Quân sẽ xảy ra vấn đề vào lúc quan trọng này. Nếu như lời đề nghị của Vương Tử Quân không được chấp hành, như vậy sẽ phát sinh nhiều tình huống chê cười và tranh chấp. Tôi hút một điếu này nữa rồi thôi. Vương Tử Quân nhìn Trình Viên Lệ rồi đưa điếu thuốc trong tay lên nói: Trưởng phòng, Giám đốc Hào đang dựa theo lời đề nghị của ngài để cho ra phương án khẩn cấp. Lúc này cũng đã muộn, chúng tôi về trước. Khi bọn họ cho ra phương án thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu. Mặc dù Trình Viên Lệ cũng hiểu lời đề xuất của Vương Tử Quân rất nghiêm khắc, thế nhưng uy tín của Vương Tử Quân ở Nam Giang là quá rõ ràng, thế nên cuối cùng Sở Y tế vẫn phải cho ra phương án theo đúng lời đề nghị của Vương Tử Quân. Tuy nụ cười của Trình Viên Lệ rất ôn hòa, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được có chút không hiểu rõ. Hắn rất muốn thuyết phục Trình Viên Lệ, thế nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy mình quá thiếu lý do. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: Chị Trình, chuyện này tôi cần sự ủng hộ của chị. Trình Viên Lệ nhìn biểu hiện cực kỳ trịnh trọng của Vương Tử Quân, trong đầu khẽ động. Trong ấn tượng của nàng thì dù đối mặt với một người cường thế như Trừ Vận Phong hay cáo già như Diệp Thừa Dân thì Vương Tử Quân vẫn luôn có biểu hiện mây trôi nước chảy. Vẻ mặt ngưng trọng như hôm nay căn bản là lần đầu nàng thấy được. Tuy gương mặt người đàn ông này làm cho người ta sinh ra cảm giác đẹp trai thanh tú, thế nhưng Trình Viên Lệ vẫn thấy trong đó có chút bình thản và cương quyết. Nàng trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng khẳng định nói: Trưởng phòng Vương, tất nhiên tôi sẽ giúp đỡ ngài. Vương Tử Quân nở nụ cười. Vừa rồi hắn nhìn vào và cảm thấy Trình Viên Lệ có chút do dự. Biểu hiện này không làm cho hắn bất ngờ. Nếu như hắn không phải là người trọng sinh, nếu như hắn không biết rõ tình thế phát triển quá nghiêm trọng, biết đâu hắn sẽ là người không đồng ý với quan điểm của mình vào lúc này. Sự thật là như vậy. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân cần có được sự giúp đỡ của Trình Viên Lệ, còn sau này sự thật sẽ chứng minh tất cả. Vương Tử Quân ngồi xe đi về nhà. Hắn lật qua lật lại và cảm thấy khó thể ngủ được. Hắn không phải do dự xem mình có nên làm như vậy hay không. Hắn chỉ sợ lực lượng của mình không thể thông qua biện pháp phòng ngừa kia. Dù sao thì nhìn từ trạng thái hiện tại cũng thấy phương án của mình có chút quá mức. Có phải là có việc gì không? Mạc Tiểu Bắc nhìn bộ dạng bực bội bất an của Vương Tử Quân thì ăn cần hỏi han. Mạc Tiểu Bắc không thể không quan tâm đến biểu hiện của Vương Tử Quân. Trong ấn tượng của nàng thì chồng mình là người núi đè xuống đầu cũng không thay đổi nét mặt. Thế nhưng bây giờ lại trằn trọc không ngủ được. Đây là làm sao vậy? Vương Tử Quân kéo Mạc Tiểu Bắc vào lòng rồi dùng giọng lo lắng nói: Có một việc anh không nắm chắc, thế nhưng lại không thể không làm, thế nên cảm thấy khó ngủ. Vấn đề nghiêm trọng lắm sao? Mạc Tiểu Bắc dựa đầu lên vai Vương Tử Quân rồi dịu dàng hỏi. Vương Tử Quân gật đầu nói: À, vấn đề rất nghiêm trọng. Hơn nữa hành động của anh lại có chút ngốc nghếch đối với người ngoài. Kết quả có chính xác không? Tuyệt đối chính xác. Vậy thì được rồi, anh chỉ nên đi làm. Sự thật sẽ chứng minh tất cả, không cần phải lo nghĩ được mất. Em tin tưởng anh. Lời nói của Mạc Tiểu Bắc chính là an ủi lớn lao với Vương Tử Quân. Hắn ôm Mạc Tiểu Bắc vào lòng rồi thì thào: Em nói đúng, anh nên cố gắng làm hết sức là được. Vì buổi tối mất ngủ thế nên hôm nay một người đi làm việc cực kỳ đúng giờ như Vương Tử Quân lại muộn nửa giờ. Điều này không khỏi làm cho Du Giang Vĩ chờ bên ngoài và cảm thấy buồn bực. Rốt cuộc trưởng phòng Vương bị sao vậy? Du Giang Vĩ là thư ký, không phải chỉ chờ hơn chục phút, dù là chờ cả ngày cũng không là vấn đề. Nhưng lúc này hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vì trưởng phòng Vương không phải là một người đi trễ như vậy. Trên đường đi, Du Giang Vĩ luôn quan sát Vương Tử Quân. Hắn cảm thấy lãnh đạo của mình vẫn ung dung bình tĩnh như ngày thường, thế là thả lỏng hơn một chút. Đối với hắn thì phục vụ trưởng phòng Vương chính là phương diện quan trọng nhất. Chỉ cần làm tốt những thứ này là được, những thứ khác căn bản không quan trọng như vậy. Giang Vĩ, cậu có tính toán gì không? Vương Tử Quân thấy Du Giang Vĩ nhìn mình thì cười hỏi. Du Giang Vĩ có chút sững sờ, sau đó cảm thấy rất vui vẻ. Tuy hắn biết trước khi rời đi thì trưởng phòng Vương nhất định sẽ sắp xếp cho mình, thế nhưng bây giờ sự việc tiến đến lại làm hắn cảm thấy kích động. Du Giang Vĩ suy nghĩ giây lát rồi chân thành nói: Trưởng phòng, lý tưởng của tôi tất nhiên là muốn cùng đi với ngài. Du Giang Vĩ nói những lời này thật sự không phải nói cho hay. Hắn thật sự tình nguyện đi theo Vương Tử Quân. Trong quan trường thì quyền lực do nhiều người hợp lực đẩy lên, ai có thể bảo chứng sau này Du Giang Vĩ hắn phát triển không xuất hiện sai lầm. Nếu như hắn xuất hiện sai lầm, như vậy nếu có mặt Vương Tử Quân, lãnh đạo nhất định sẽ vung tay đỡ cho mình, thế là đường cong cũng uốn thành thẳng. Ngược lại nếu như không có trưởng phòng Vương, không ai dìu dắt hắn, như vậy đám người chung quanh sẽ nhân cơ hội mà đẩy đổ tường. Làm thư ký rất mệt mỏi nhưng cũng không thể không thừa nhận Du Giang Vĩ công tác bên cạnh Vương Tử Quân chính là một con đường tắt để phát triển nhanh chóng trong quan trường. Hơn nữa con người thường có tình cảm, hai bên ở bên cạnh nhau lâu ngày thì cảm tình sẽ được bồi đắp đầy thêm. Tuy Du Giang Vĩ tin tưởng mình đi theo làm tùy tùng nhiều năm thì vẫn có địa vị trong lòng trưởng phòng Vương, thế nhưng hắn vẫn cố gắng làm cho vị trí của mình cứng như đá, càng thêm kiên cố. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu rõ về hướng đi của mình, nhưng khả năng đưa Du Giang Vĩ đi cùng nhận chức là quá nhỏ. Dù sao thì lúc này tuyến trên đã có văn kiện điều động, hắn chỉ có thể đi một mình mà thôi. Giang Vĩ, cậu nên rèn luyện thêm, không nên cứ mãi ở bên cạnh tôi. Cậu chỉ có thể buông tay công tác mới xem như được rèn luyện. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Du Giang Vĩ rồi nói tiếp: Hai ngày tới chủ tịch Đồ của thành phố Ngân Bằng sẽ đến, cậu thay tôi tiếp đãi anh ấy nhiều một chút. Du Giang Vĩ chợt sững sờ, sau đó lại rất vui mừng, vì hắn biết rõ sắp xếp của mình trên cơ bản đã được quyết định. Chương 1478, P1, lá che mắt không thấy Thái Sơn, hai tai nhét giấy không nghe sấm sét. Chương 1478, P1, lá che mắt không thấy Thái Sơn, hai tai nhét giấy không nghe sấm sét. Triệu Thành Vân đi vào trong phòng làm việc của Lý Thừa Uyên thu dọn bàn trà, lúc này mới phát hiện vẻ mặt Lý Thừa Uyên có chút không đúng. Lý Thừa Uyên đang cầm một báo cáo trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay liên tục gõ lên mặt bàn. Những khi Lý Thừa Uyên nổi giận giống như tất cả đều tập trung vào hai tay, âm thanh gõ vào mặt bàn càng trầm thì càng phẫn nộ. Lúc này Triệu Thành Vân cảm thấy âm thanh mà chủ tịch Lý đang gõ xuống mặt bàn còn trầm thấp hơn cả khi Trừ Ngôn Huy gặp chuyện không may. Vừa rồi chủ tịch Trình Viên Lễ đi đến, có phải đã có chuyện gì làm cho chủ tịch Lý nổi giận rồi không? Triệu Thành Vân nghĩ như vậy mà cảm thấy nó có gì đó không đúng. Chưa nói đến khí độ của chủ tịch Lý, hắn cảm thấy chủ tịch Trình Viên Lệ là một người phụ nữ thủ đoạn cao siêu. Chưa nói đến phương diện sẽ đỏ mặt cứng rắn với chủ tịch Lý. Xưa nay chưa từng nghe nói chủ tịch Trình Viên Lệ nổi nóng vỗ bàn với ai bao giờ. Nhưng nếu như không phải là chủ tịch Trình thì là ai? Cậu gọi điện thoại cho giám đốc sở y tế Hào Nhất Vi, để cho anh ấy đến đây một chuyến. Lý Thừa Uyên đứng lên đi qua đi lại vài vòng rồi lên tiếng phân phó. Triệu Thành Vân lúc này cũng không dám chậm trễ. Hắn đồng ý một tiếng, sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho Hào Nhất Vi. Khi Hào Nhất Vi nhận được điện thoại của Triệu Thành Vân thì còn cười nói vui vẻ. Nhưng khi hắn nhận được chỉ thị của Lý Thừa Uyên từ trong miệng Triệu Thành Vân, tiếng cười lại trở nên có chút xấu hổ. Triệu Thành Vân nghĩ đến biểu hiện của Hào Nhất Vi thì cũng cảm thấy có chút ớn lạnh. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ quan trường Nam Giang đã bình tĩnh hơn nửa năm lại có xung chuyển nữa sao? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Triệu Thành Vân. Hắn có chút bất an. Đối với hắn thì dù quan trường Nam Giang có xung chuyển thế nào cũng không có lựa chọn gì khác. Hắn là thư ký cho Lý Thừa Uyên, hắn phải đi theo từng bước của chủ tịch Lý Thừa Uyên. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Triệu Thành Vân ngẩng đầu lên, sau đó vội vàng đứng lên. Chào trưởng phòng Vương. Triệu Thành Vân căn bản có nhận thức rất sâu với Vương Tử Quân. Mặc dù bây giờ Vương Tử Quân chỉ là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, nhưng uy vọng ở Nam Giang lại có xu thế mạnh mẽ vượt qua cả chủ tịch Lý. Mặc dù tin đồn Vương Tử Quân sẽ rời khỏi Nam Giang từ trạng thái lạnh biến thành huyên náo, thế nhưng dù thế nào thì có một sự thật khó thể thay đổi. Đó là người này chỉ cần ở lại Nam Giang một ngày, cho dù người khác có bản lĩnh ngút trời cũng không dám làm loạn. Vương Tử Quân cười cười nói với Triệu Thành Vân. Thành Vân, chủ tịch có trong phòng không? Chủ tịch đang xem văn kiện. Vì trong phòng làm việc của Lý Thừa Uyên cũng không có người nào thế, cho nên Triệu Thành Vân cũng không giấu Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn chợt nói, vậy làm phiền cậu vào xem chủ tịch Lý có thời gian rảnh hay không. Tôi có chuyện cần liên hệ với anh ấy. Triệu Thành Vân rót một ly trà cho Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng cẩn thận nói, trưởng phòng Vương, ngài chờ chút, tôi sẽ đi vào báo cáo. Triệu Thành Vân đi vào phòng làm việc của Lý Thừa Uyên và đi ra chỉ một phút. Thế nhưng khi hắn đi vào lại phòng làm việc của mình thì trong đầu luôn lóe lên gương mặt âm trầm của chủ tịch Lý. Đây là làm sao vậy? Triệu Thành Vân nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, cảm thấy không có gì làm cho chủ tịch Lý mất hứng. Lúc này Vương Tử Quân đến chơi lại giống như làm cho sự phẫn nộ của chủ tịch Lý tiến lên đỉnh điểm. Trưởng phòng Vương, chủ tịch mời anh vào. Đi từ phòng làm việc của Triệu Thành Vân đến phòng của Lý Thừa Uyên chỉ là vài bước chân. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì Lý Thừa Uyên đã tươi cười tiến lên chào đón. Vừa thấy mặt đã nói, trưởng phòng Vương, hoan nghênh, hoan nghênh. Tôi vừa để Thành Vân rửa sạch dụng cụ pha trà, thế là bây giờ lại được đón tiếp khách quý. Chủ tịch Lý, xem ra hôm nay tôi là người có lộc ăn. Vương Tử Quân bắt tay Lý Thừa Uyên, sau đó hắn ngồi xuống đối diện với Lý Thừa Uyên. Hai người nói vài câu buôn chuyện. Triệu Thành Vân nhanh chóng rời khỏi phòng. Lý Thừa Uyên là người nói đầu tiên. Trưởng phòng Tử Quân, vài ngày trước tôi đã để Thành Vân đưa văn kiện sắp xếp phát triển kinh tế Nam Giang đến cho anh, chính là muốn mời anh hỗ trợ xem những ý kiến đó là như thế nào. Trưởng phòng Vương là người sáng tạo ra kỳ tích phát triển của thành phố La Nam, anh là nhà chuyên nghiệp phát triển kinh tế, anh có ý kiến gì với phương diện phát triển kinh tế Nam Giang thì cũng đừng nên che giấu. Lý Thừa Uyên nở nụ cười sáng lạn, lời nói cũng cực kỳ khách khí. Thế nhưng Vương Tử Quân nghe thấy vậy mà không khỏi nhíu mày. Rất nhiều chuyện cũng không cần nói rõ ra. Có câu nghe tiếng nhạc biết lời bài hát, đây chính là một phương diện cực kỳ phổ biến trong quan trường. Lý Thừa Uyên lấy ra một phần tài liệu sắp xếp phát triển kinh tế để yêu cầu Triệu Thành Vân đưa đến cho mình, nhưng khi đó cũng không nói mình cho ra vài lời đề nghị nào cả. Bây giờ đối phương nhắc đến điều này, tất nhiên đang đặt phương diện phát triển kinh tế của Nam Giang lên trên hết. Đây cũng chính là Lý Thừa Uyên đang tỏ thái độ. Vì kinh tế Nam Giang mà Lý Thừa Uyên có thể cho ra vài thỏa hiệp. Thế nhưng dù là bất cứ chuyện gì cũng phải căn cứ vào đại cục phát triển kinh tế Nam Giang. Nếu như phục tùng đại cục phát triển kinh tế, Như vậy thì phương án của sở y tế là quá tốn kém. Không thực tế. Rất khó được Lý Thừa Uyên thông qua. Lúc này Lý Thừa Uyên chủ động nhắc đến sự quan trọng của phương diện phát triển kinh tế. Chính là đề tỉnh Vương Tử Quân một câu. Cũng không muốn vạch mặt lẫn nhau. Nếu là chuyện khác, nếu như kết quả của nó không phải là quá khủng khiếp, Vương Tử Quân sẽ không cần níu kéo Lý Thừa Uyên. Nhưng sự việc này quá quan trọng, Vương Tử Quân căn bản cũng đã do dự khá lâu. Lúc này hắn đã cho ra quyết tâm. Chưa nói đến phương diện Lý Thừa Uyên mở lời cực kỳ ẩn giấu. Cho dù Lý Thừa Uyên có nói thẳng thì hắn vẫn phải xử lý cho xong. Chủ tịch Lý, ngài đẩy mạnh và chú trọng phát triển kinh tế Nam Giang, đặc biệt đề cao phương diện khoa học kỹ thuật và công nghệ, chuyển biến ý nghĩ phát triển kinh tế từ lượng sang chất. Quả thật là một thang thuốc mạnh và cực kỳ đúng đắn với tình hình phát triển kinh tế trước mắt ở Nam Giang. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến văn kiện của Lý Thừa Uyên. Hắn mở lời tán thưởng từ tận đáy lòng. Vương Tử Quân nói một câu tán thưởng như vậy cũng không phải nịnh hót Lý Thừa Uyên. Vì hắn cảm thấy văn kiện kia của Chủ tịch Lý căn bản có quá nhiều điểm đáng khen. Ha ha ha, trưởng phòng Tử Quân cũng không nên tán thưởng tôi quá cao như vậy. Kinh tế Nam Giang phát triển như thế nào là kết quả đoàn kết công tác của cả tập thể ủy ban tỉnh. Hơn nữa trong đó còn có nhiều ý nghĩ trọng tâm do Bí thư Diệp nói ra. Tôi chuẩn bị dùng thời gian từ 3 đến 5 năm để thực hiện những ý nghĩ này. Nhìn từ tình huống trước mắt thì rõ ràng là gánh nặng đường xa. Chương 1478 P2. Lá che mắt không thấy Thái Sơn, hai tai nhét giấy không nghe sấm sét. Chương 1478 P2. Lá che mắt không thấy Thái Sơn, hai tai nhét giấy không nghe sấm sét. Lý Thừa Uyên nói rồi đứng lên khỏi ghế salon. Đứng cao nhìn xa mới thấp sự chênh lệch. Lúc này cả bước đang phát triển như tàu cao tốc. Các tỉnh thành anh em láng giềng đang cố gắng vượt mặt lẫn nhau. Thị trường thay đổi chóng vánh. Cơ hội trôi qua quá nhanh. Nếu như chúng ta cứ áp dụng lề thói suy nghĩ kiểu cũ, vận dụng khuôn mẫu, không dám đảm đương, sợ trách nhiệm, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Vì vậy chúng ta cần phải cho ra một lý niệm mới. Đó là Nam Giang cần phải cho ra khí phách của mình. Có gan tự khiên chiến với mình. Đánh vỡ tất cả tập quán cổ lỗ sĩ không hợp lý. Đảm đương với những chuyện đại sự. Nói được làm được. Bàn chân bước đi sinh ra gió bão. Liên tục đẩy mạnh công tác. Cũng chỉ như vậy thì tỉnh Nam Giang mới có thể tiến lên nhanh hơn. Làm tốt công tác của mình. Tranh thủ vị trí đứng đầu. Vương Tử Quân nghe những lời tuyên ngôn hăng hái của Lý Thừa Uyên mà thật sự cảm động. Nói một cách khách quan thì Lý Thừa Uyên thật sự đã suy tư rất nhiều vì sự phát triển của tỉnh Nam Giang. Nói chung đây là lý niệm trong văn kiện. Mục tiêu cao hơn một bậc. Biện pháp nặng hơn một bậc. Phát triển cao hơn một bậc. Của Lý Thừa Uyên. Lý Thừa Uyên nói như vậy một lần nữa khẳng định tất cả vì mục tiêu phát triển kinh tế với Vương Tử Quân. Bây giờ tình hình phát triển kinh tế quá khẩn cấp. Kinh tế Nam Giang là vinh dự không phải của riêng Lý Thừa Uyên, còn liên quan đến địa vị của Nam Giang trong nước. Điều này thật sự rất đáng tin. Vương Tử Quân uống một ngụm trà và cảm thấy rất đắng. Nhưng hắn nhất định phải làm tốt điều này. Nếu như không thu phục được Lý Thừa Uyên, hắn lấy cái gì để đi thu phục Diệp Thừa Dân? Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ. Vương Tử Quân trầm giọng nói: Chủ tịch Lý, tôi thật sự ủng hộ lời nói của ngài. Chúng ta cần phải có dũng khí chặt đứt cổ tay với yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế thời đại mới của Nam Giang. Chúng ta không nên dựa dẫm, phải can đảm xông lên, có gan sáng tạo sự nghiệp, gấp rút đẩy mạnh phát triển. Nhưng này chủ tịch Lý, mặc dù chú trọng phát triển kinh tế thế nhưng cũng không nương tay với những phương diện khác. Hoàn cảnh phát triển kinh tế ưu việt sẽ là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh phát triển kinh tế. Mà hoàn cảnh đó không những chỉ là sự giúp đỡ từ chính sách, còn liên quan đến cuộc sống và y tế. Vương Tử Quân nói đến đây làm cho hai chân mày của Lý Thừa Uyên khẽ nhíu lại. hắn bình tĩnh nói ra những lời vừa rồi chủ yếu muốn nhắc nhở Vương Tử Quân nhìn vào đại cục. Không ngờ mình nói rát miệng mà như đàn gảy tai trâu. Vương Tử Quân vẫn níu kéo không tha. Tuy bây giờ Lý Thừa Uyên cảm thấy sự kiện mà Sở Y tế báo cáo lên trên cực kỳ đáng chú ý. Thế nhưng nếu cho ra động tĩnh quá lớn, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu cho sự phát triển Nam Giang. Lúc này Lý Thừa Uyên thiếu chút nữa thì nổi trận lôi đình. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, oán hận thầm nghĩ có phải anh cố ý đối nghịch với tôi. Anh làm vậy để làm gì? Anh đúng là quá thiện cận, tư tưởng quá hẹp, bị lá cây che mắt núi Thái Sơn. Nhưng Lý Thừa Uyên cũng không phải là người bình thường. Hắn nhanh chóng khống chế tâm tình của mình, sau đó nở nụ cười bình tĩnh nói: à, trưởng phòng Tử Quân nói đúng, quan điểm của anh cũng không phải không có lý. Năm xưa tôi cũng từng nắm công tác văn hóa giáo dục và vệ sinh, tôi cũng không xa lạ gì phương diện này. Vì vậy ý kiến của tôi là chúng ta không nên qua loa chủ quan ở phương diện này, cũng không nên sợ bóng sợ gió, chính mình dọa mình. Tôi vẫn chú trọng câu nói cũ, đó là phát triển kinh tế mới là đạo lý cứng, nhưng cũng không thể thiếu hoàn cảnh ổn định. Anh thấy thế nào? Lý Thừa Uyên chính là Lý Thừa Uyên. Nếu muốn nói vài ba câu mà thuyết phục được thì căn bản không đơn giản. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nghiêm túc của Lý Thừa Uyên, trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, lại nghĩ đến tính toán của mình trước khi đến. Nói thật thì Vương Tử Quân cũng không muốn đi đến mức làm ồn ào lên với Lý Thừa Uyên. Nhưng sự việc như vậy hắn còn đường lui sao? Hắn không còn đường lui nữa rồi. Tuy hắn không thể nói ra lý do của mình, thế nhưng hắn cần phải kiên trì vì khả năng thay đổi kết quả của mình. Chủ tịch Lý, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngài, nhưng lợi ích của quần chúng không phải là nhỏ. Tôi cảm thấy có đôi khi chúng ta cần phải suy xét cho đầy đủ, kết hợp cả hai bề. Hơn nữa nếu đẩy mạnh công tác y tế phòng dịch và phát triển kinh tế sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Cũng không phải không thể phát triển kinh tế. Vương Tử Quân nói đến đây thì nghiêm trang cho ra lời đề nghị. Nếu như hai người chúng ta không ai thuyết phục được ai, tôi cảm thấy cần cho nhiều đồng chí ở Nam Giang cùng thảo luận. Vẻ mặt Lý Thừa Uyên chợt biến đổi. Tuy Vương Tử Quân nói rất uyển chuyển nhưng ý nghĩa là quá rõ ràng. Sao hắn không hiểu cho được? Cảm giác tức giận chợt bành trướng. Lý Thừa Uyên thiếu chút nữa thì đứng thẳng người lên. Nhưng một khi liên quan đến hội nghị thường ủy thì Lý Thừa Uyên cảm thấy mình khó thể thắng được. Vương Tử Quân có được sự giúp đỡ quá cao trong hội nghị thường ủy, hắn khó thể nào so sánh được. Hơn nữa lúc này thái độ của Diệp Thừa Sân quá mập mờ. Lý Thừa Uyên lại chỉ cần một chữ ổn. Bản thân Lý Thừa Uyên cần một chữ ổn. Lý Thừa Uyên hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói: trưởng phòng Tử Quân, anh nhắc đến những điều này làm tôi thấy nên suy xét. Nhưng tôi có quá nhiều việc cần làm, tinh lực cũng chỉ có hạn. Anh nếu cảm thấy nó quan trọng như vậy, tôi chỉ sợ mình quá bận rộn không thể nào nắm chặt được. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Thừa Uyên và hiểu tính toán đó là gì. Sau khi phát hiện không làm gì hơn được thì Lý Thừa Uyên chọn phương diện thỏa hiệp. Nhưng thỏa hiệp lại có điều kiện. Điều kiện của Lý Thừa Uyên chính là tôi không làm. Anh nói nó quan trọng, tôi đồng ý với anh. Nhưng bản thân anh phải là người phụ trách công tác này. Nếu tương lai có vấn đề thì anh phải là người gánh chịu. Vương Tử Quân cũng không nổi giận vì trò đưa đẩy của Lý Thừa Uyên. Người ta luôn coi mình là trung tâm. Cho dù anh có bình tâm tính khí thế nào khi có chuyện nguy hiểm thì bản năng đầu tiên cũng là bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa lúc này Lý Thừa Uyên nóng lòng muốn cho ra thành tích, còn chưa tu luyện đến mức đắc đạo. Lý Thừa Uyên đã nhìn thấy làm kết quả gánh chịu trách nhiệm khi thực hiện phương án kia. Thế là hắn cần phải vững vàng để không cho ra bất kỳ sai lầm nào trước hội nghị thường ủy. Dưới tình huống không cản tay được Vương Tử Quân, mình nên vứt bỏ nó đi. Không quan tâm, điều này là quá bình thường. Vương Tử Quân cười cười nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói: cứ xử lý theo ý kiến của chủ tịch Lý. hai người nói hết chuyện chính. Sau khi uống vài ngụm trà lại nói sang vài việc vặt. Lý Thừa Uyên nói với Vương Tử Quân rằng Trừ Vận Phong sống ở thủ đô rất tốt. Thượng cấp thừa nhận năng lực của chủ tịch Trừ, giao cho lãnh đạo không ít nhiệm vụ. Vương Tử Quân biết rõ năng lực của Trừ Vận Phong. Sau khi nghe nói Trừ Vận Phong được ủy thác trách nhiệm thì cũng rất vui vẻ. Hai người hẹn nhau có thời gian rảnh sẽ đi gặp mặt lãnh đạo. Sau đó Vương Tử Quân đứng lên cáo từ. Lý Thừa Uyên thấy Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi, khi tiến chân ra khỏi cửa thì nói: Trưởng phòng Tử Quân, bây giờ tôi cần một chữ ủng, thế nhưng anh càng cần ủng hơn cả tôi. Chương 1479 P1. Sóng gió nổi lên mới biết trời cao mây nhạt. Chương 1479 P1. Sóng gió nổi lên mới biết trời cao mây nhạt. Vương Tử Quân có chút sững sốt. Tuy vừa rồi hắn nói chuyện với Lý Thừa Uyên thiếu chút cương quyết, thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Lý Thừa Uyên nói những lời này ngược lại suy xét trên thái độ của mình. Lý Thừa Uyên nói đúng. Bây giờ trước khi tổ chức bầu cử trong Hội đồng Nhân dân thì người này cần bảo trì sự ổn định của mình. Nhưng Vương Tử Quân cảm thấy không phải như vậy. Lúc này thượng cấp cơ bản đã xác định hướng đi của mình. Việc cấp bách hắn cần làm là phải vững vàng trên vị trí hiện tại. Chỉ chờ khi chính mình rời khỏi Nam Giang thì thắng lợi sẽ nằm trên tay của hắn. Nhưng Vương Tử Quân có thể vì ngồi vững mà không làm được sao? Hắn xem xét nặng nhẹ, trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Mặc dù hắn rất muốn làm từng bước, thế nhưng lương tâm lại không cho phép hắn làm như vậy. Chủ tịch Thừa Uyên, hy vọng sau này tôi có thể thường xuyên đến chỗ ngài uống trà. Vương Tử Quân xoay người lại nhìn thật sâu vào Lý Thừa Uyên, có chút cảm động. Lý Thừa Uyên đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rời đi, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn lúc này liên tục suy nghĩ là vì sao Vương Tử Quân lại làm như vậy. Hắn nghĩ một lúc lâu mà không cho ra được lời giải nào. Hắn quay lại phòng làm việc, cầm báo cáo của Trình Viên Lệ lên chăm chú xem xét. Khi đọc lại lần thứ hai thì mất kiên nhẫn vứt tài liệu này sang một bên. Lý Thừa Uyên hít vào một hơi rồi lẩm bẩm: sợ bóng sợ gió, làm sao lại có người không ổn định như vậy. Tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Thành Vân đến báo cáo: Chủ tịch Lý, Giám đốc Sở Y tế Hào Nhất Vi đến rồi. Cậu cho anh ta về đi, tôi tạm thời còn phải tham gia một hội nghị. Sau này nếu có thời gian sẽ cho gọi anh ấy đến. Lý Thừa Uyên cảm thấy không cần phải gặp mặt Hào Nhất Vi. Thế là hắn khoát tay áo nói. Triệu Thành Vân cảm thấy không được tự nhiên. Chính mình gọi điện thoại mời Hào Nhất Vi xem, bây giờ chủ tịch lại lên tiếng đuổi đi. Nghĩ đến bộ dạng mệt mỏi vã đầy mồ hôi của Hào Nhất Vi khi chạy đến phòng làm việc của mình, Triệu Thành Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng chủ tịch Lý đã nói như vậy, hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Triệu Thành Vân nghe giọng nói và nhìn gương mặt chủ tịch Lý Thừa Uyên, hắn mẫn cảm ý thức được có chuyện gì lớn đang xảy ra. Còn chuyện lớn đó là gì, hắn căn bản còn chưa hiểu rõ ràng cho lắm. Hắn thấy Lý Thừa Uyên là người cực kỳ tỉnh táo, dù là chuyện gì xảy ra thì cũng có thể che giấu cảm xúc. Vừa rồi trưởng phòng Vương đến báo cáo công tác làm cho chủ tịch Lý trở nên nôn nóng. Điều này ít nhất cũng nói rõ vì sự việc hiện tại mà lãnh đạo đang cảm thấy tâm phiền ý loạn. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Lý Thừa Uyên, tảng đá trong lòng rơi xuống hơn phân nửa. Hắn có thể thuyết phục được Lý Thừa Uyên, như vậy xem như dịch chuyển được một phần khối nham thạch. Nhưng sự việc còn chưa thể lạc quan, còn có một ngọn núi lớn khó thể dung chuyển là Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân vẫn còn có chút e sợ ở phương diện tâm lý với Diệp Thừa Dân. Tuy hắn cảm thấy đối phương thiếu quyết đoán, thế nhưng người này cực kỳ xứng đáng với chức vụ bí thư tỉnh ủy Nam Giang. Nhìn vào lực khống chế của Diệp Thừa Dân ở Nam Giang, có thể thấy đây là một cán bộ lãnh đạo có uy phong không nhỏ. Người này ở trên vị trí cao nhất trong quan trường Nam Giang, có thể nhét phần lớn quyền lực vào trong tay mình. Đây chính là một thể hiện của phương diện mưu sâu kế cao. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy vừa mới nhận chức là Trịnh Thanh Tuyền đang báo cáo công tác trong phòng. Trịnh Thanh Tuyền là một người được phái đến từ cơ quan trung ương. Nghe nói trước kia từng làm việc với bí thư Diệp Thừa Dân. Trịnh Thanh Tuyền hơn 40 tuổi. Nếu nhìn vào vị trí hiện tại thì cũng thấy đây là cán bộ trẻ. Nhưng người này trẻ tuổi không thể so sánh được với Vương Tử Quân. Vì Vương Tử Quân căn bản công tác ở khối tổ chức nên không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Trịnh Thanh Tuyền. Trưởng phòng Tử Quân đến đấy ạ. Mời anh ngồi. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Diệp Thừa Dân nhanh chóng đi ra khỏi bàn làm việc của mình. Sau đó cùng ngồi xuống ghế salon với Vương Tử Quân. Trịnh Thanh Tuyền đứng bên cạnh khẽ gật đầu rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn Vương Tử Quân. Mặc dù hắn là người xếp sau Vương Tử Quân trong danh sách thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng dù sao hai bên cũng là thường ủy tỉnh ủy. Nhìn vào lại thấy bí thư Diệp quá dung túng với Vương Tử Quân. Sau khi Trịnh Thanh Tuyền đi vào tỉnh Nam Giang thì không có quá nhiều tiếp xúc với Vương Tử Quân. Nhưng hai tai hắn đã được rót đầy những đánh giá về người này. Năng lực công tác cực kỳ mạnh mẽ, mức độ nhạy cảm và lực lĩnh ngộ quá cao vời, không phải là người bình thường có thể so sánh được. Người như vậy nên được thượng cấp phá lệ trọng dụng và đề bạt. Hắn thấy Vương Tử Quân nổi tiếng nhất chính là còn quá trẻ. Ngoài ra cũng không có gì xuất sắc hơn người. Tất nhiên Trịnh Thanh Tuyền căn bản chôn sâu cảm giác khinh thường Vương Tử Quân vào tận đáy lòng, chưa từng biểu hiện cho bất kỳ người nào. Dù sao thì người đã lên đến vị trí hiện tại thì cũng không ai ngu. Bí thư Diệp, tôi có vài phần công tác cần báo cáo với ngài. Vương Tử Quân nhận lấy ly trà từ tay của Khuất Chấn Hưng. Sau đó hắn nói với Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân đi thẳng vào vấn đề làm cho Trịnh Thanh Tuyền như đứng đống lửa ngồi đống than. Không có biện pháp tiếp tục ở lại. Vì vậy hắn đứng lên nói với Diệp Thừa Dân. Bí thư Diệp, tôi còn có chút việc cần đi trước. Trịnh Thanh Tuyền nói xong thì khẽ gật đầu với Vương Tử Quân. Sau khi ra khỏi cửa thì Trịnh Thanh Tuyền nói với Khuất Chấn Hưng đang đi phía sau lưng mình. Chấn Hưng, trưởng phòng Vương này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Khuất Chấn Hưng căn bản cực kỳ nể mặt Trịnh Thanh Tuyền. Chỉ cần người kia nói ra lời nào thì hắn cũng cười vui vẻ trả lời. Nhưng lúc này Trịnh Thanh Tuyền lại cảm thấy quá bất ngờ. Khuất Chấn Hưng giống như không nghe thấy lời nói của mình. Không có chút phản ứng nào. Chỉ lầm lũi đi về phía trước. Biểu hiện của Khuất Chấn Hưng làm cho Trịnh Thanh Tuyền cảm thấy rất không thoải mái. Lại có thêm vài phần ghen ghét với một Vương Tử Quân có thể làm cho bí thư Diệp đi ra khỏi bàn làm việc để tiếp đón. Vương Tử Quân căn bản không thèm chú ý đến chút ý nghĩ này của Trịnh Thanh Tuyền. Tất cả tâm tư của hắn đều đặt lên người Diệp Thừa Dân. Dù sao thì Diệp Thừa Dân cũng là người đứng đầu tỉnh Nam Giang. Rất nhiều chuyện trong tỉnh cần được bí thư Diệp xử lý. Diệp Thừa Dân xem xét cẩn thận báo cáo của Sở Y tế. Sau đó khẽ nhíu mày. Lão là một người từng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo. Lão nhìn qua có thể thấy ý nghĩa của nó là như thế nào. Vương Tử Quân trầm mặt một lúc rồi mới đứng lên nói. Tử Quân, có vài người phát bệnh. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn lựa biện pháp nghiêm khắc nhất để phòng ngừa. Nhưng như thế này giống như động can qua. Có hơi quá thì phải. Chương 1479 P2. Sóng gió nổi lên mới biết trời cao mây nhạt. Chương 1479 P2. Sóng gió nổi lên mới biết trời cao mây nhạt. Phản ứng của Diệp Thừa Dân căn bản không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân. Không chỉ nói Diệp Thừa Dân, chính bản thân hắn nếu như không phải là người sống lại thì cũng khó thể nào cho ra quyết định tùy tiện như vậy. Cho dù có người đưa phần tài liệu này ra trước mắt hắn, tất nhiên hắn cũng thấy đây là xé bé ra to. Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nó có liên quan đến tương lai phát triển của tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân vừa nghĩ như vậy vừa trầm giọng nói. Bí thư Diệp, phương án này được tôi đề xuất và Sở Y tế khởi thảo báo cáo. Tôi từng nói chuyện với chuyên gia y tế. Bây giờ là thời kỳ thích hợp cho sự truyền bá của virus. Nếu như không chọn lựa biện pháp quyết đoán, một khi phát dịch sẽ rất khó khống chế. Diệp Thừa Dân chợt nhíu mày. Lão biết Vương Tử Quân nói năng đều rất đúng mực. Lời nói của chuyên gia mặc dù rất có lý, thế nhưng anh lại mở miệng rào đón cả chuyên gia vào đây. Không phải giống như đã lấy ra một cái kính lúc soi chúng sự kiện dịch bệnh kia sao? Anh nếu ồn ào với đám chuyên gia thì căn bản giống như tạo ra một sự kiện giật gân. Diệp Thừa Dân nghĩ như vậy mà cảm thấy không vui. Lão nhìn Vương Tử Quân rồi một lúc lâu sau mới nơ o y lơ. Tỉnh ủy chúng ta thông qua chuyện này chỉ là một phương diện, phía thượng cấp còn cần phải liên hệ. Có nên xem xét tình thế rồi nói sao không? Trước tiên quan sát một chút. Rõ ràng là một cách làm cực kỳ ổn thỏa. Vương Tử Quân biết rõ lựa chọn bây giờ của Diệp Thừa Dân căn bản là không bao giờ sinh ra sai lầm. Nhưng thời gian không chờ đợi con người. Nếu chờ đợi thì thời cơ sẽ bay qua. Đến khi sự việc có kết quả thì khó thể nào tu bổ được. Vương Tử Quân thấy Diệp Thừa Dân căn bản không mấy quan tâm thì cũng có chút nôn nóng. Hắn tiến thêm một bước để thuyết phục. Bí thư Diệp, tôi cũng đã tiến hành liên hệ với Chủ tịch Lý. Chủ tịch Lý đã đồng ý với phương án này. Hơn nữa còn đề cử tôi phải phụ trách về chuyện này. À, vẻ mặt Diệp Thừa Dân chợt biến đổi. Lão không nói thêm điều gì. Vương Tử Quân nói đến mức độ này thì trên cơ bản đã hạ quyết tâm. Mà Vương Tử Quân còn nói Lý Thừa Uyên đề cử chính mình phụ trách sự kiện này. Không khỏi làm cho lão sinh ra cảm giác khiếp sợ và có chút thoải mái. Vương Tử Quân phụ trách sự việc này, đây chính là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuy Diệp Thừa Dân có không ít ý nghĩ đổi mới đối với Vương Tử Quân, thế nhưng lão cũng không muốn đắc tội với người này. Nếu anh đã muốn nhận lấy cực hơn, như vậy đừng nên trách tôi không nhắc nhở anh. Nếu Sở Y tế cho rằng phương án này cực kỳ cần thiết, như vậy tôi sẽ đồng ý với phương án khẩn cấp này. Trưởng phòng Tử Quân, anh đến đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ công tác. Phải lập tức bắt tay ngay vào hai chuyện. Thứ nhất là liên hệ với thượng cấp, lập tức đăng báo, nhận được sự ủng hộ và phối hợp của bọn họ. Bất cứ lúc nào cũng phải bảo trì sự liên lạc với đơn vị thượng cấp. Thứ hai chính là dự phòng virus. Nhất định không nên có ý nghĩ ôm đồm may mắn. Cần cực kỳ chú ý, nghiêm túc và nghiêm khắc phòng chống. Vương Tử Quân thở dài một hơi. Hắn biết rõ chuyện này rốt cuộc xem như thành công. Còn về phía thượng cấp, hắn phải tự mình đi liên hệ. Thật sự không nhịn được phải nhờ đến sự giúp đỡ của Lâm Trạch Viễn. Vương Tử Quân tuy rất thân cận với Lâm Trạch Viễn, thế nhưng hắn cũng rất ít khi nhờ Lâm Trạch Viễn giúp đỡ chuyện của mình. Nhiều chuyện hắn có thể tự mình giải quyết được thì căn bản không muốn làm phiền Lâm Trạch Viễn. Đóng ngoặc vung, Diệp Thừa Dân nhìn gương mặt thoải mái của Vương Tử Quân mà sinh ra hoài nghi. Cuối cùng lão vẫn bấm một số điện thoại. Sau khi vài tiếng chuông vang lên, phía bên kia truyền đến giọng nói bình thản. Chào bí thư Diệp. Anh Mộ, bây giờ anh đang bận rộn gì vậy? Diệp Thừa Dân thân mật hỏi người ở đầu dây bên kia. Còn bận rộn gì nữa? Vẫn là những công tác bình thường mà thôi. Bây giờ mọi người căn bản có yêu cầu ngày càng cao với dược phẩm. Tôi đang chuẩn bị liên hệ với vài xí nghiệp dược phẩm, tranh thủ yêu cầu bọn họ giảm giá xuống một chút. Anh Mộ nói đến đây thì dùng giọng có chút nịnh nọt nói. Những gì tôi đang bận rộn cũng không dám so sánh với bí thư Diệp. Ôi anh Mộ, anh cũng đừng nói lời tân bốc với tôi. Anh đang mang trên người chuyện quốc gia đại sự liên quan đến hàng ngàn vạn hộ dân. Giải quyết những chuyện như vậy căn bản là để tiếng thiên thu. Diệp Thừa Dân nói như vậy căn bản tỏ ra thân cận với anh Mộ. Hai người lại hàn huyên vài việc vặt. Sau đó Diệp Thừa Dân nói vào chính đề. Anh Mộ, Sở Y tế của chúng tôi mới đưa lên một văn kiện. Tôi cần anh giúp đỡ một chút. Có lẽ các anh bên kia cũng đã nhận được báo cáo. Anh Mộ bên kia nghe xong lời giới thiệu tình huống của Diệp Thừa Dân thì trầm mặc một lúc rồi nói. Chúng tôi thật sự là lần đầu tiên nghe thấy loại virus thế này. Có lẽ nên cho ra phương án phòng chống trọng điểm. Nhưng có phải các anh lựa chọn biện pháp quá mức rồi không? Có tình huống thế nào thì cứ cho ra biện pháp tương ứng là được. Hoàn toàn thực hiện theo đúng thông lệ. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu không nói gì nữa, sau đó cúp điện thoại. Lúc này trong đầu lão chủ yếu nghĩ xem phải làm sao để Vương Tử Quân phải cố gắng huy động nhân vật lực vì chuyện này. Cuối cùng cũng là cán bộ trẻ, tự cho là làm thành vài chuyện thì lâng lâng cả người, quên hết tất cả. Với tình huống hiện tại thì căn bản là không thực tế. Nhưng tôi cứ để anh đối địch với nhiều người, không cần quá quan tâm. Trưởng phòng Vương, đáng lý ra tôi phải là người làm tổ trưởng tổ lãnh đạo mới đúng. Ngày cướp đi như vậy thì tôi cũng không muốn. Trình Viên Lệ ngồi đối diện với Vương Tử Quân, nàng mỉm cười nhưng thái độ lại cực kỳ kiên quyết. Mọi người phần lớn cho rằng đứng sau lưng đâm dao là cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng thực tế còn có thứ đáng sợ hơn, chính là cố gắng đề cao người khác, xem đó là thiên tài, không gì không làm được, làm gì cũng xong. Vương Tử Quân được đưa lên làm tổ trưởng, là người phụ trách cụ thể phương án của sở y tế. Căn bản là có người muốn đứng bắn sau lưng. Trình Viên Lệ cố gắng kiên trì. Vương Tử Quân cảm thấy nhất định đang suy xét từ phương diện thiện ý. Phương án như vậy là quá nguy hiểm. Cho dù Vương Tử Quân là người sống lại thì cũng không dám bảo đảm sự việc sẽ phát sinh theo đúng với quá khứ. Sau khi đi vào thế giới này thì có rất nhiều thứ biến đổi, không ít chuyện chạy lệch với quý tích cũ. Ví dụ như sự kiện đáng lý xảy ra vào năm trước thì bây giờ mới phát sinh. Có vài sự việc xảy ra sau đó lại đến sớm hơn. Lúc này Vương Tử Quân thầm nghĩ sự việc thay đổi quý tích có thể tiếp tục nghiêm trọng giống như kiếp trước hay không. Hắn thật sự không nắm chắc. Bây giờ hắn sở dĩ mở trận sẵn sàng nghênh đón chỉ vì muốn an tâm hơn mà thôi. Ngay sau đó Vương Tử Quân gióng trống khua chiêng thực hiện phương án phòng dịch. Dù là một quá trình dài hay ngắn thì cũng sẽ ảnh hưởng đến khí thế phát triển hừng hực của Nam Giang vào lúc này. Chủ tịch Lý đang cố gắng đẩy mạnh phát triển kinh tế, kèm theo đó là những phương án và kế hoạch cụ thể. Nếu phương án phòng dịch được áp dụng thì sẽ là một cản trở không nhỏ. Kết quả sẽ là gì? Chẳng lẽ là một mối họa trong kiếp sống chính trị của Vương Tử Quân? Không ai lường trước được hậu quả của nó. Chương 1480. Chỉ cần không thèm lương tâm. Chương 1480. Chỉ cần không thèm lương tâm. Chủ tịch Trình, lần này tôi không thể nghe theo lời của chị. Tôi cần phải giữ danh dự của mình. Nếu như tôi không phải là tổ trưởng, chỉ sợ sẽ không thông qua được. Vương Tử Quân vừa cười ha hả vừa nói với Trình Viên Lệ. Trình Viên Lệ nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, nàng biết rõ hắn nói những lời này cũng không phải đùa. Chính mình bây giờ tuy cũng là thường ủy tỉnh ủy, hơn nữa còn là một phó chủ tịch được phân công quản lý văn hóa giáo dục và y tế, nhưng nếu sự việc rơi lên người mình, chỉ sợ sẽ không được lãnh đạo thông qua. Đừng nói là Diệp Thừa Dân, Trình Viên Lệ cũng chưa chắc thông qua được Lý Thừa Uyên. Vì vừa rồi nàng thấy gương mặt của chủ tịch Lý giống như có thể vặn ra nước. Nhưng càng như vậy thì càng nói rõ sự việc lần này là quá nguy hiểm. Trưởng phòng Tử Quân, nếu không thì thế này, anh đảm nhiệm vị trí tổ trưởng danh dự, tôi sẽ là người chấp hành thực tế. Trình Viên Lệ dùng giọng chân thành nói. Vương Tử Quân lắc đầu từ chối ý tốt của Trình Viên Lệ. Hắn cũng không chờ cho nàng tiếp tục khuyên nhủ mà trầm giọng nói. Chủ tịch Trình, bây giờ phương án được thông qua là kết cục đã định. Việc cấp bách của chúng ta hiện tại chính là suy xét tất cả cho đúng chỗ, cho ra mưu đồ từ sớm. Trước tiên nên hỏa tốc chấp hành phương án phòng dịch. Trình Viên Lệ nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, nàng lên tiếng. Trưởng phòng Tử Quân yên tâm, tôi nhất định sẽ chứng thực tốt chuyện này, sẽ điều động nhân viên của Ủy ban tỉnh và Sở Y tế thành lập tổ giám sát, đúc thúc các thành phố trong tỉnh triển khai mở rộng phương án phòng dịch. À thế này, rút ra 10 người từ văn phòng tỉnh ủy tạo nên tổ công tác. Còn phương diện quản lý tổ lãnh đạo, nếu điều tra được địa phương nào làm qua loa cho xong chuyện, cán bộ dưới cấp cục sẽ bị miễn chức tại chỗ. Sự việc giống như dữ liệu của Vương Tử Quân, phương án của Sở Y tế được Hội nghị Thường ủy tỉnh ủy thông qua. Hắn làm tổ trưởng tổ công tác, ngay sau đó phương án được triển khai mở rộng. Tuy Vương Tử Quân là lãnh đạo tổ công tác, thế nhưng phương diện triển khai mở rộng phòng dịch lại do Trình Viên Lệ và Giám đốc Sở Y tế Hào Nhất Vi ra tay xử lý. Vương Tử Quân chọn ra 10 cán bộ trẻ tuổi khôn khéo có khả năng của phòng tổ chức, lấy Trì Hoa Trục làm tổ trưởng để chính thức tham gia công tác giám sát. Vương Tử Quân làm tổ trưởng cũng không phụ trách nhiệm vụ gì cụ thể, thế nhưng lại tập trung tất cả tinh lực vào phương diện này. Hắn cực kỳ chú ý đến tiến độ công tác hàng ngày. Nhìn từ phương diện tổng thể thì Trình Viên Lệ làm phó tổ trưởng thường vụ cực kỳ xứng đáng. Vì nàng là trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy, lợi dụng đầy đủ ưu thế của công tác tuyên truyền. Lúc này báo chí và truyền hình bắt đầu tiến hành tuyên truyền về sự nguy hại của loại virus mới và các phương án phòng chống. Dưới sự kiên trì của Vương Tử Quân, các công tác phòng chống dịch được tiến hành công khai trong suốt, có sự phòng sự khủng hoảng của dân chúng, đồng thời có tác dụng không nhỏ với phương diện tin tưởng của nhân dân. Nhìn vào báo cáo của Sở Y tế thì thấy nhân dân các thành phố cũng rất chú tâm xem xét. 5 giờ chiều, Du Giang Vĩ khẽ đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn đặt tất cả những tư liệu báo cáo công tác lên bàn làm việc của trưởng phòng Vương. Sau đó khẽ nói: "Trưởng phòng Vương, trải qua công tác thống kê, hôm nay các thành phố có thêm 10 ca bệnh, giảm xuống 4 người so với ngày hôm qua. Đồng thời còn có 326 người được cách ly." Vương Tử Quân nhìn vào bản báo cáo mà không khỏi nở nụ cười. Từ khi bắt đầu công tác phòng chống dịch đến bây giờ thì số ca bệnh ở tỉnh Nam Giang liên tục giảm xuống. Thậm chí đã 3 ngày qua thành phố Ô Phủ còn chưa xuất hiện ca bệnh nào mới. Đây là một điểm báo rất tốt. Vương Tử Quân đang lúc vui vẻ thì thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Du Giang Vĩ. Vương Tử Quân luôn rất khoan dung với Du Giang Vĩ. Hắn thấy bộ dạng của đối phương như vậy thì nở nụ cười trêu chọc: "Có gì thì cậu cứ nói, đừng lề mề ở đấy làm gì." Du Giang Vĩ do dự một chút rồi nói: "Trưởng phòng Vương, gần đây tôi nghe được vài lời nói không hay. Nói ngài huy động nhân lực vật lực như vậy là chuyện bé xé ra to." "Chuyện bé xé ra to sao?" Vương Tử Quân thầm nhíu mày. Hắn căn bản đã có chuẩn bị tâm lý đối với những lời nói như thế này. Còn có người nói ngài rõ ràng đang muốn lấy lòng người, điên khùng muốn lập chiến tích, căn bản không quan tâm đến phương diện các đồng chí của mình chết hay sống, làm cho người ta mệt chết đi được. Du Giang Vĩ tuy không muốn nói ra những lời như vậy, thế nhưng chuyện này có bất kỳ tin tức gì đều phải được báo cáo chi tiết cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn đã rơi lên văn kiện. Du Giang Vĩ cũng không nói thêm đến đề tài này. Dù sao thì công tác chủ yếu của hắn chính là phản ánh tất cả tình huống cho Vương Tử Quân. Phải dùng tốc độ nhanh nhất để báo cáo. "Trưởng phòng Vương, tối nay ngài có bận rộn gì không?" Sau khi rời khỏi phòng của Vương Tử Quân thì Du Giang Vĩ không khỏi mở miệng hỏi. "Không có chuyện gì, tôi sẽ về nhà dùng cơm." Vương Tử Quân nói rất đơn giản nhưng thực tế cũng không được về nhà dùng cơm. Sau khi Du Giang Vĩ đưa hắn về biệt thự số 7 khu nhà thường ủy tỉnh ủy, hắn nhanh chóng leo lên chiếc xe Nissan BB của Mạc Tiểu Bắc chạy ra khỏi nhà. 2 ngày trước Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đi về thủ đô thăm hỏi sức khỏe của Mạc Lão Gia Tử. Vương Tử Quân cũng chuẩn bị cùng đi. Thế nhưng bây giờ công tác phòng chống dịch đang được triển khai tích cực, hắn không thể nào để cho một mình Trình Viên Lệ gánh chịu đại cục, thế cho nên phải ở lại. Sáng sớm hôm nay Vương Tử Quân đột nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Dĩnh Nhi: "Chiều nay máy bay sẽ đến." Tâm tình của Vương Tử Quân rất phức tạp. Con người là một động vật kỳ quái. Trước kia khi hắn có quan hệ tốt với nàng, trong giấc mộng của hắn chưa từng có nàng xuất hiện. Khoảng thời gian gần đây Lâm Dĩnh Nhi luôn đến thăm giấc mộng của hắn, không khỏi làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Sau khi Mạc Tiểu Bắc đưa Tiểu Bảo Nhi đi, đã vài ngày Vương Tử Quân chưa được nếm mùi thịt. Thế nên hắn sợ mình vừa gặp mặt Lâm Dĩnh Nhi thì đã bị lạc lối. Vương Tử Quân dừng xe ở bãi đậu xe, hắn chuẩn bị xuống xe. Tuy lần này hắn đến sớm nhưng trên đường quá đông xe cộ qua lại, thế cho nên cũng mất khá nhiều thời gian. Khi hắn chuẩn bị đẩy cửa xe thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Thế là vung tay cầm lấy một cái kính râm. Nhưng khi Vương Tử Quân quay đầu nhìn thấy một cặp tình nhân đi ra khỏi chiếc xe bên cạnh, hắn nhanh chóng có phản ứng. Hắn cười, sau đó buông kính râm, lấy ra một chiếc khẩu trang đeo lên mặt. Vương Tử Quân nhìn đám người chung quanh có hơn 80% đang đeo khẩu trang. Hắn chợt sinh ra một cảm giác được giải thoát. Hắn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang. Tỷ lệ bị người ta phát hiện ra bên ngoài căn bản không cao như Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên. Thế nhưng số người biết mặt hắn ở Nam Giang cũng không phải ít. Quen biết khắp thiên hạ có đôi khi làm anh khó thể nào tìm được chỗ trốn. Nhưng bây giờ mọi người đều phải đeo khẩu trang. Rõ ràng là ném cho hắn một cơ hội để che giấu gương mặt của mình. Nhưng tâm tình thoải mái của Vương Tử Quân cũng không duy trì được lâu. Khi có một nhóm người xuống máy bay đi ra, vì mọi người đeo khẩu trang nên hắn cũng khó thể nào nhận ra đâu là Lâm Dĩnh Nhi. Tuy hắn căn bản đã cực kỳ quen thuộc Lâm Dĩnh Nhi, thế nhưng dưới tình huống này hắn khó thể nào nhận ra được Lâm Dĩnh Nhi trong thời gian ngắn được. Tiểu Lệ bên này, khi Vương Tử Quân đang cảm thấy cực kỳ bức bối thì một tên thanh niên đeo khẩu trang tiến lên nghênh đón một cô gái đeo khẩu trang. Hai người ôm nhau một cái rất thân mật. Thế nhưng hai bên lại nhanh chóng phân ra giống như bị điện giật. Cô ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, phải Tiểu Lệ sao? Tên thanh niên lúc túng xin lỗi. Cũng may cô gái kia lấy khẩu trang xuống, sau đó nở nụ cười rộng lượng. Tôi là Tiểu Lệ. Thế nhưng rõ ràng là ngài nhận lầm người. Khi thấy cô gái kia tha thứ như vậy thì tên thanh niên liên tục nói lời cảm tạ. Thế nhưng phiền toái nhanh chóng kéo đến. Tiểu Lệ, em nghe anh giải thích, vừa rồi là anh nhận lầm người. Em không nên trách anh. Em nhìn xem có quá nhiều người đeo khẩu trang. Tên thanh niên vừa đi vừa dùng giọng chú ý xin lỗi bạn gái. Nhưng cô gái Tiểu Lệ thật sự lại không chịu buông tha. Anh nhận lầm người sao? Sao anh không lầm một bà cô nào khác mà lại là một cô gái trẻ đẹp như vậy? Hừ, tôi thấy anh cảm thấy người ta xinh đẹp thế nên có ý nghĩ muốn làm quen. Oan uổng mà. Anh thật sự rất oan uổng. Thành phố Đông Hồng các anh cũng thật là. Đây là trò gì vậy? Tất cả các thành phố trong T.I. nơ hơ hơ Nam Giang đều phải đeo khẩu trang khi xuống máy bay. Cái gì mà là dịch bệnh? Căn bản không có cái quái gì cả. Các địa phương khác căn bản không ai quản chuyện này. Thế nhưng tỉnh các anh lại giữ khư khư như sắp mất vàng. Giọng nói của cô gái lại truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe được giọng nói của cô gái mà có chút sững sờ. Nhưng đúng lúc này một cánh tay mềm mại đã dang rộng ôm chặt lấy hắn.